Chương 21. Nạn dân tới làm sao có thể? Lý Trường Hồ suy tính mấy giây, phất phất tay, cất bước đi ra ngoài cửa, mở miệng nói, phụ thân sớm đã đi ngủ rồi, không cần làm phiền tới hắn, gọi Điền Thúc và Nhâm Thúc, chúng ta đi xem một chút. Đợi đến khi Lý Trường Hồ đi đến cửa thôn, chưởng quầy phú hộ Liễu Gia Liễu Lâm Phong và một nhà khác của Lê Kính Thôn đã ngậm điếu thuốc còn bốc khói chờ ở cửa thôn, thấy Lý Trường Hồ, hắn mở miệng cười nói, Trường Hồ tới. Đại cửu, Lý Trường Hồ cũng gật gật đầu, Liễu Lâm Phong là thân ca ca của mẫu thân Liễu Lâm Vân của hắn, năm đó Lý Mộc Điền giết nhà phú hộ Nguyên Gia lấy được chút ruộng đồng, phụ thân Liễu Lâm Phong liền chọn trúng người trẻ tuổi này, mặc kệ mọi người bài xích vẫn gả Liễu Lâm Vân qua, cùng Lý Gia kết thân. Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong mang theo người hô hào ba lần trong đám nạn dân, cuối cùng đám nạn dân cũng đẩy ra một người trung niên, người này mặc dù mặt mũi đen nhánh, quần áo tả tơi. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn có chút khí độ, người trung niên này chắp tay thi lễ một cái, cười khổ nhìn qua hai người nói, bỉ nhân vốn là người chủ sự thương đội trên Hạ Lê Đạo kia, Ngô Quốc ở phía nam xây dựng Hạ Thành, toàn bộ Hạ Lê Đạo rút đao binh nổi lên bốn phía, gà chó không yên, chúng ta trên đường không may gặp phải kiếp nạn, xen lẫn trong đám nạn dân chạy trốn tới đây, bỉ nhân bất tài, chịu sự tiến cử thay đám người nói chuyện, mong rằng hai vị có thể thu lưu chúng ta. Đoạn cổ lê đạo này lâu ngày không tu sửa, giả thú hoành hành, các ngươi cứ như vậy mà đến đây. Liễu Lâm Phong nghi hoặc hỏi thăm. Tất nhiên là đã chết không ít người, các hài tử của lão nhân đều đã chết sạch. Người trung niên kia cười khổ nói. Hai người phú hộ nghe được lai lịch của đối phương, từ lão hán đứng trong đám người đang dùng một tay nhấc đám cỏ đứng bên đường, một tay cầm quốc, híp mắt đánh giá một vòng đám nạn dân, hắn ở ngay cửa thôn. Chuẩn bị đi ngủ liền bị đám nạn dân nhao nhao đánh thức, nghe nói Lý Trường Hồ cũng muốn đến đây, từ lão hán vội vàng mừng rỡ khắp khởi lấy đám cỏ dế mèn mấy ngày trước vừa thu hoạch được chuẩn bị mang đến cho hài tử chưa ra đời trong bụng Nhâm Thị kia. Hiện tại hắn bị một thanh niên đứng trong đám nạn dân hấp dẫn chú ý, thanh niên này mặc áo vải rách, bên hông cuốn da thú cuộn lại, con mắt giống như mang theo hỏa diễm sáng rực nhìn chằm chằm vào Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong, con ngươi của người này cực kỳ quen thuộc. Từ lão hán sờ lên sợi râu tái nhợt, vẫn không nhớ ra được đã từng gặp qua ở nơi nào. Mọi người nghe ta nói. Liễu Lâm Phong cố gắng sắp xếp an bài nạn dân, tiến lên một bước, mở miệng hô, ta chính là tộc trưởng Liễu Gia trong thôn, Lê Kính Thôn còn có một lượng lớn ruộng hoang có thể khai khẩn, nếu như chư vị nguyện ý, Liễu Gia ta có thể cung cấp cho mọi người lương thực và khí cụ năm nay, địa phương khai khẩn tính là Liễu Gia ta thuê mọi người, chỉ lấy ba thành tiền thuê đất. Lý Trường Hồ làm vãn bối, đứng ở phía sau cách Liễu Lâm Phong nửa bước, cũng cam kết, Lý gia ta cũng vậy. Thanh niên ở trong đám nạn dân kia nghe thấy lời này, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Trường Hồ, cặp mắt kia giống như mang theo hỏa diễm sáng rực nhìn chằm chằm mấy giây, lại nhanh chóng thỏa mãn gục đầu xuống. Từ lão hán ở bên này phí sức chín trâu hai hổ lúc này mới chen được lên trước đám người, tinh tế đánh giá các nạn dân, làm thế nào cũng không nhìn thấy thanh niên kia nữa. Quay đầu nhìn lại, thanh niên kia đã bị nạn dân đẩy vào một chỗ tối dựa vào thân cây phía trước, đứng cách Lý Trường Hồ và Liễu Lâm Phong chỉ khoảng mấy người. Hai người trung niên không người đứng bên cạnh nhìn hắn một chút, trong lòng ngạc nhiên nói, con ngươi cực kỳ sắc bén, trong nạn dân sao còn có nhân vật bực này, cùng ăn cùng ở trọn vẹn ba tháng, ta thế mà chưa từng gặp qua người này. Các ngươi có thể ở trong Lê Kính Thôn nhậu nhẹt, kết hôn sinh con, duy nhất chỉ không được trộm cướp, không được gian dâm. Liễu Lâm Phong cảnh cáo đám người, bất an trong lòng từ lão hán lại càng ngày càng mãnh liệt, mắt hắn nhìn thấy thanh niên kia phi thân bước ra, quỳ rạp xuống trước mặt Liễu Lâm Phong, nghẹn ngào khóc ồ lên, cả nhà tiểu nhân không may gặp phải đao binh, vẻn vẹn chỉ có một mình tiểu nhân trốn được, bồn ba ngàn dặm mới gặp được hai vị đại nhân thu lưu, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nào dám ở đây làm những sự tình vô sĩ kia? Hắn khóc đến mức thực sự thương tâm. Các nạn dân sau lưng cũng bị khơi gợi lên chuyện thương tâm, nhao nhao gào khóc lớn lên, trong chốc lát tiếng khóc vang lên khắp nơi trên đất, Liễu Lâm Phong cũng không nhịn được mà bắt đầu động dung. Từ lão hán lại nhìn qua thanh niên đang quỳ xuống đất lộ ra mắt cá chân, vết sẹo dao thoa chân trái dưới ống quần rách rưới duỗi ra, trên khớp nối chỗ mắt cá chân rải rác mấy nốt ruồi đen. Một cổ cảm giác quen thuộc vô cùng sống động hiển hiện bên trong đầu óc, hắn giống như uống say mà đỏ mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên. Lý Trường Hồ ở sau lưng lại sớm không chịu nổi, hắn thương hại nhìn thanh niên quỳ trên mặt đất, bước tới trước nửa trước, cúi người muốn đỡ hắn. Trong đầu từ lão hán ầm ầm nổ vang, trước mắt trống rỗng, phản phất chỉ một thoáng liền trở lại buổi chiều hơn 20 năm trước kia. Lão Từ hắn còn là người làm thuê cho Nguyên gia, ruộng lúa vàng ống chập trùng trong gió thu, người phụ nữ kia ôm hài tử đến điền thượng, hắn không người nói lời may mắn lấy lòng nói, nhìn nốt ruồi trên chân hài tử này, nhất định là người có thể làm nên đại sự. Chờ đã, Từ lão hán dùng sức duỗi thẳng cái eo đã cung kính hơn 20 năm, ngửa đầu trừng mắt phẫn nộ quát. Chờ đã. Lại nghe thấy cách đó không xa đồng thời có một thanh âm phát ra, cùng hắn trăm miệng một lời. Thì ra là người trung niên mà đám nạn dân đã đề cử ra đang một mặt kinh nghi nhìn qua gương mặt thanh niên, mở miệng ngăn cản nói. Lời của hai người còn chưa dứt, thanh niên kia đã đột nhiên ngẩng đầu, Lý Trường Hồ xử trí không kịp đề phòng đối diện với đôi tròng mắt kia, cặp mắt hung tàn sắc bén, phản phất giống như con ngươi của dã thú. Chương 22, Nghiệt Duyên, Thượng, Nghiệt Duyên, Thượng. Lý Trường Hồ chỉ thấy thanh niên kia xốc da thú lên, lộ ra một đạo hàn mang, cặp mắt hung tàn sắc bén, phản phất giống như con ngươi dã thú ngay cả nháy cũng không nháy một cái, khoái ý lại hung ác nhìn chằm chằm con mắt Lý Trường Hồ. Hàn mang nhanh như thiểm điện, thẳng tắp đâm vào cổ họng Lý Trường Hồ, hắn hoảng sợ chỉ kịp lui về sau một bước, vội vàng đưa tay lên cản. Quá nhanh! Một nhát này đã luyện tập 22 năm, đâm nát bao nhiêu đống cỏ khô buộc chặt. Bị đè nén cừu hận bao nhiêu đêm. Hàng mang kia rõ ràng là một tia chớp sáng màu bạc, nhưng lại giống như cá bơi linh xảo tránh khỏi bàn tay Lý Trường Hồ đang đưa ra chặn lại, thẳng tắp xuyên vào cổ họng của hắn. Lý Trường Hồ chỉ kịp phát ra vài tiếng nghẹn ngào giống như sặc máu, nặng nề té ngã trên đất, hai mắt hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng nghe tiếng người thét lên và tiếng gầm thét bên người. Súc sinh, Điền Thủ Thủy đứng sau lưng Lý Trường Hồ tê tâm liệt phế quát lên một tiếng lớn. Chiều cao của hắn không bằng Lý Trường Hồ, bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, thẳng đến khi Lý Trường Hồ ngã xuống mới rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt hắn trừng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên từng chiếc, đưa tay định giữ chặt thanh niên kia. Thanh niên kia một kích thành công, lập tức vứt chủy thủ trên tay, mượn khe hở đám người nhao nhao đi đỡ Lý Trường Hồ lăn khỏi chỗ tránh thoát khỏi bàn tay Điền Thủ Thủy Vương đến, phản phất giống như một con hươu mạnh mẽ va vào bầy nạn dân. Điền Thủ Thủy cất bước đuổi theo. Các nạn dân giống như rối loạn nhau nhau tránh ra, hắn chỉ kịp trông thấy người thanh niên kia lẫn vào bụi cỏ lau trốn đi về phía xa. Mẹ nó, Điền Thủ Thủy cũng không quay đầu lại tìm vết tích chui vào trong bụi cỏ lau, để lại sau lưng một đám nạn nhân bị thất kinh. Khốn kiếp! Chó nhập sao? Đám người nhau nhau kịp phản ứng, người trung niên kia bị các thôn dân gắt gao đè ở góc tường, ở bên cạnh kêu khóc, tiểu nhân thật sự không biết chuyện này. Tiểu nhân không biết thanh niên kia. Hắn là trên đường đi trà trộn vào đây à? Ngậm miệng, Liễu Lâm Phong thanh bạch nghiêm mặt mắng, cắn răng nghiến lợi vịn Lý Trường Hồ ngã trên mặt đất, hung hăng liếc tên trung niên kia một cái, nhất thời cũng mất khống chế. Nhìn cháu trai phun bọt máu đã không còn sống được, đầu óc hắn là một mảnh hỗn độn, mình phải bàn giao với muội muội như thế nào đây? Bàn giao với Lý Mộc Điền như thế nào đây? Cháu trai cứ như vậy mà chết ở trước mặt mình, Nhậm Bình An lại ngơ ngác ngồi dưới đất. Nữ nhi Nhâm Thị gả cho Lý Trường Hồ chỉ mới vừa hoài thai, Lý Trường Hồ cứ thế mà chết đi, hài tử mà mình nhìn hắn lớn lên cứ chết như vậy. Đám người thất kinh, Lý Trường Hồ nằm trên mặt đất chỉ mở to mắt nhìn lên bầu trời, cảm nhận dòng máu nóng hổi chảy xuôi xuống ngực, ý thức dần dần mơ hồ. Thật có lỗi với Hạng Bình, để cho hôn sự của hắn biến thành tang lễ, chút ý thức ảm đạm còn sót lại của Lý Trường Hồ nghĩ đến chuyện này. Đau đớn và ngạt thở rốt cục cũng khiến cho hắn lâm vào hắc ám vô biên. Trong hỗn loạn tưng bừng, mọi người không thấy một đạo ngân mang lặng lẽ bay lên từ vùng đan điền của hắn, kéo thành một cái đuôi bay vút lên trời, xoay quanh một vòng sau đó bay về phía hậu viện Lý gia. Cách đó không xa, Từ lão hán còng lưng thân thể run rẩy đứng tại chỗ, mắt thấy thanh niên kia dùng một đao cắm vào cổ Lý Trường Hồ, mũi đao thậm chí có chút xuyên qua cổ hắn, ông chỉ cảm thấy một ngụm máu nóng từ chỗ ngực bùng xông lên não. Trước mắt biến thành màu đen cơ hồ muốn ngất đi. Nghiệt duyên a. Nước mắt hắn tuôn đầy mặt, trong tay gắt gao cầm một đống cỏ dế mèn chuẩn bị mang cho Lý Trường Hồ, thống khổ che tim. Súc sinh, Từ lão hán hung hăng thở dốc một hơi, lau nước mắt trên mặt đi, mở rộng bước chân chạy ra sau núi, trong miệng lẩm bẩm, lão tử đây thê tử đã chết, từng thấy qua gia chủ diệt môn, từng thấy qua nhân vật so với đầu sói hoang ngươi còn kinh khủng hơn nhiều, ngươi chờ xem. Ngươi chờ xem. Lão tử đến chiếu cố ngươi. Lý gia, Lục Giang Tiên ở bên trong từ đường im lặng thở dài, lúc Lý Trường Hồ gặp chuyện hắn đã tỉnh lại, nhưng đầu thôn thật sự cách quá xa, hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Nhìn qua ngân mang giống như hồ điệp xoay quanh bên cạnh kính, chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, viên phù này liền có thể hóa thành tinh hoa thuần túy tẩm bổ cho thần hồn của hắn. Chỉ là Lý Trường Hộ vẫn chưa tu thành huyền cảnh, lợi ích của viên phù quá nhỏ, thở dài một hơi, lục giang tiên nghịch chuyển pháp quyết, mượn nhờ huyền châu tự linh thuật, thôi động linh thức bên trong viên phù này, từng đạo pháp lực trút ra từ bên trong phù hiển hiện trong viện, kéo dài về phía đám người Lý gia bên trong viện. Lý Mộc Điền nằm xuống hơn một canh giờ mới mơ mơ màng màng thiếp đi, nhìn thấy ánh trăng giống như thác nước trút xuống từ khe cửa sổ, bên ngoài cửa sổ sáng như ban ngày. Trưởng tử Lý Trường Hồ đang đứng ở bên giường yên tĩnh nhìn mình. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm Lý Mộc Điền khàn khàn, hỏi trưởng tử của mình. Lý Trường Hồ mím môi không nói lời nào, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Lý Mộc Điền, tự như muốn một mực nhớ kỹ hình bóng hắn. Khụ khụ khụ, Lý Mộc Điền dùng sức ho khan vài tiếng, cau mày dò hỏi, Trường Hồ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Hồ lại cúi người cung cung kính kính cúi đầu với phụ thân, nghẹn ngào mở miệng nói. Phụ thân bảo trọng. Vừa dứt lời, thân ảnh Lý Trường Hồ giống như các sỏi tứ tán bay tán loạn trong gió, ánh trăng như nước chậm rãi ảm đạm, đình viện sáng như ban ngày cũng tối xuống. Lý Mộc Điền cực kỳ bất an, hắn đưa tay muốn bắt, trong miệng không hét ra tiếng. Hai tử ngươi nói chuyện. Trường Hồ. Lý Trường Hồ, hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trên giường, ngơ ngác quan sát ngoài cửa sổ. Phòng bên cạnh. Tu luyện cũng sẽ nằm mơ sao? Trong phòng bên cạnh, mặt mũi Lý Xích Kính tràn đầy nước mắt mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài phòng, thấy Lý Thông Nhai đang ngồi ở bên bàn gỗ. Trông thấy đệ đệ đi ra, Lý Thông Nhai vội vàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, gạt ra một khuôn mặt tươi cười hỏi, thế nào? Lý Xích Kính lại ngơ ngác nhìn ca ca, ngẩng đầu hỏi, đại ca đâu? Đại ca hắn trước đó bị người làm thuê gọi đi, có thể là ở trên điền thượng có sự tình gì gấp. Chương 23. Nạn dân Lý Thông Nhai cười cười, hồi đáp. Lại nghe cửa phòng két một tiếng, Lý Mộc Điền đứng ở cửa phòng một mặt bất an hô lớn, Thông Nhai. Đi gọi đại ca ngươi trở về. Thôi, ta tự mình đi. Lý Mộc Điền vội vàng mang giày, đi đến tiền viện đẩy cửa sân ra, không khỏi sững sờ. Ngoài cửa có một vòng lớn thôn dân đang vây quanh, đều giơ bó đuốc buông thõng nước mắt, dưới thềm đá có ba người đang quỳ, bày biện một món đồ dùng vải trắng đắp lại. Nhìn qua biểu lộ vừa xấu hổ vừa thương xót của Điền Thủ Thủy và Nhậm Bình An, trong lòng Lý Mộc Điền bất an đến cực hạn. Tay run run bước xuống bậc thang, đẩy Liễu Lâm Phong buông thõng nước mắt tiến lên muốn đỡ, nhẹ nhàng xốc vải trắng lên. Mắt Lý Mộc Điền tối sầm lại, cơ hồ muốn ngất đi, sau lưng mấy huynh đệ cũng là thần sắc bất an, Lý Xích Kính tiến lên trước xem xét, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng cất tiếng đau buồn hô, ca. Nhào vào trên thân Lý Trường Hồ dò xét hơi thở. Lý Xích Kính đột nhiên ngẩng đầu, nức nở rơi lệ nhìn qua thôn dân chung quanh, nghiêm nghị quát, ai? Là ai? Ai dám? Một tiếng quát chói tai này giống như hổ gầm, tất cả mọi người cả kinh rút lui mấy bước, nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Nhiệt Duyên, Hạ, thấy gương mặt còn non nớt của Lý Xích Kính hiện đầy thần sắc ngoan lệ, Diệp Thừa Phúc đứng trong đám người dừng lại một chút, giờ bó đuốc sờ lên cầm suy nghĩ, đứa con thứ tư này chỉ sợ cũng không phải người dễ đối phó. Lương Hưu dẫn đầu đã chết rồi, còn lại ba ác lang xảo trá, tiểu nhân hung ác, trong vòng 10 năm Lê Kính Thôn tất phải rơi vào tay Lý gia độc đoán a. Đám người dừng lại mấy giây, lại nghe có người thấp giọng trả lời, Trường Hồ bị nạn dân giết chết, Lý Hạng Bình kìm nén nước mắt quỳ gối bên người Lý Trường Hồ, quay đầu nhìn về phía Điền Thủ Thủy, nghẹn ngào hỏi, Điền Thúc, đây là chuyện gì? Hơn phân nữa là do dư nghiệt của Nguyên gia kia. Lý Mộc Điền gạt ra mấy chữ từ bên trong hàm răng. Nhìn qua Điền Thủ Thủy xấu hổ cúi đầu không nói, liếc mắt nhìn thôn dân bốn phía, trong miệng hô, Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai nghe vậy xóa đi nước mắt, đứng ra chắp tay một cái đối với các thôn dân, cao giọng nói, tối nay đã quấy rầy các vị, thỉnh chư vị bây giờ giải tán hết đi, không cần dừng lại ở đây nữa. Nói xong lại không người đỡ Liễu Lâm Phong dậy, ghé vào lỗ tai hắn nói, mong cửu cửu dẫn người khống chế những lưu dân kia lại, đề phòng có người thừa dịp hỗn loạn mà gây chuyện. Sau đó chúng ta sẽ đến sau. Được, được, Liễu Lâm Phong quỳ gối trước mặt Lý Mộc Điền vốn là vì sợ hãi rụt rè, giống như có gai ở sau lưng, nghe vậy giống như được đại xá, liên tục đáp lời, mang theo người đi. Điền Thủ Thủy và Nhậm Bình An nâng Lý Trường Hộ trên đất vào trong hậu viện Lý gia, vừa đặt xuống lại nghe một trận tiếng khóc từ trong chính viện truyền ra, là Nhâm Thị nghe thấy tin dữ sau đó đã bất tỉnh, Điền Vân và Liễu Thị kìm nén nước mắt, một người chiếu cố, một người vội vàng đi tìm tiên sinh. Đại ca, Điền Thủ Thủy buông Lý Trường Hồ xuống, trong mắt ngậm đầy nước mắt, vừa muốn nói điều gì đó, Lý Mộc Điền đã khoát khoát tay, mệt mỏi mở miệng nói, Bình An đi xem Nhâm Thị một chút, Thủ Thủy đi sang với Liễu Lâm Phong giải quyết nạn dân bên kia, không có Lý gia ta tỏ rõ thái độ, hắn chỉ sợ cũng bó tay bó chân. Vâng. Điền Thủ Thủy ngẩn người, lau nước mắt theo dặn dò lui ra, Nhậm Bình An cũng ngơ ngác gật đầu, đi vào chăm sóc Nhậm Bình Nhi, hậu viện không có ngoại nhân, chỉ còn lại mấy huynh đệ Lý gia, thấp giọng khóc lóc đầy nước mắt. Lý Mộc Điền rốt cục cũng không khắc chế được chính mình, giống như một con sói bị thương ngồi bên người trưởng tử trầm thấp kêu rên. Trường Hồ à, mấy huynh đệ cũng nhao nhao khóc ồ lên, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình coi như còn tiết chế, Lý Xích Kính tuổi tác còn nhỏ lại khóc đến chết đi sống lại. Lục Giang Tiên ở bên trong kính không khỏi thở dài một hơi, mặt kính tỏa ra ánh sáng lung linh, thi pháp thả ra vài câu tĩnh tâm chú phòng ngừa lão nhân gia buồn thương quá độ để Lý gia lại thêm tang lễ. Nửa đêm canh ba, Lê Kính Thôn hỗn loạn tưng bừng, từ lão hán một mình chống đỡ đi bộ tới phía sau núi, dọc theo đường nhỏ âm u tĩnh mịch, nhìn có dại mọc thành bụi phía trước, một mảnh đầy ngôi mộ nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt, từ lão hán ngừng chân tập trung nhìn kỹ, quả nhiên có một thanh niên quần áo lam lũ. Bên hông mặc áo da thú đang thảnh thơi ngồi bên một ngôi mộ nhỏ hẻo lánh, dang rộng hai chân nói điều gì đó. Lỗ tai khẽ động, thanh niên bén nhạy ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy người đến chỉ là một lão nông chất phát bộ dáng già nua đến mức không đi đường nổi, lại vỗ vỗ tay, cười nghiêng đầu mở miệng nói, lão là ai lại đến đây? Từ lão hán không đáp lời hắn, cố ý đi cực chậm, run run rẩy rẩy dời đến trước mộ, ra vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào mắt thanh niên, sau đó quỳ xuống bên mộ. Ông mộ bia bắt đầu thấp giọng khóc lóc kể lể. Chương 24. Chết người thanh niên kia cẩn thận nghe xong, loáng thoáng là mấy lời nói như thù lớn đã báo, gia chủ có thể an lòng nghỉ ngơi, trong lòng lập tức khẽ động, hắn bây giờ đã cửa nát nhà tan, lang bạc kỳ hồ, nửa đời trước ban ngày làm người làm thuê, hàng đêm ông chủy thủ khắc khổ luyện tập, chỉ có một hy vọng duy nhất sẽ có một ngày có thể tự tay cắt đầu Lý Mộc Điền đến tế tự phụ mẫu, bây giờ đại thù đã phần nào đền đáp. Trong lòng khoái ý đến cực điểm, có ngàn vạn câu nói muốn nói ra nhưng bên người lại không có một ai chia sẻ vui sướng và khoái ý, không bằng nói với lão nhân này một lần, trước khi đi liền giết sạch là được, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hay sao? Nghĩ đến điểm này, thanh niên mở miệng cười nói, ngươi tới mộ nguyên gia khóc lóc kể lể, không sợ Lý gia tìm ngươi gây phiền phức. Lão phu không còn nhiều thời gian, từ lão hán lau nước mắt đáp lời, trầm thấp nhìn thanh niên kia một chút. Lại quá sợ hãi mà quỳ xuống đất mở miệng nói, tiểu thiếu gia. Ha! Thanh niên kia lấy làm kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, lão hán này chẳng lẽ đã gặp qua ta ở đầu thôn? Hay là giết hắn sau đó bỏ chạy đi, tránh khỏi nhiều chuyện, từ lão hán lại lau nước mắt mở miệng nói, chủ mẫu thường xuyên ông thiếu gia đến bên ruộng ngồi, cho nên ta mới nhận ra thiếu gia, lão phu đến nay vẫn nhớ kỹ trên chân người có ba nốt ruồi đen, có thể làm chứng. Từ lão hán đã sống hơn 70 năm, lão đã thành tinh, cứ thế mà nói làm cho thanh niên cả kinh kia tản đi sát ý, ngẩn người vội vàng hỏi, vậy ngươi có nhớ được tướng mạo mẫu thân của ta? Tất nhiên là nhớ kỹ, từ lão hán lấy từ đống cỏ khô ra một nhánh cây, lại dùng quất làm tơi nền đất, cẩn thận khắc họa lên một hình ảnh. Thanh niên kia kích động không thôi, nhưng lúc nào cũng cúi đầu u ám nhìn qua từ lão hán, ý niệm trong lòng không ngừng chớp động, một hồi cảm thấy nên giết sạch. Một hồi lại cảm thấy nên thả hắn đi, hỏi thêm vài tin tức của mẫu thân. Không bao lâu, từ lão hán vẽ xong đứng dậy, hắn tuy chỉ là một nông hộ, nhưng lại làm người vẽ hình các tường trong thôn nhiều năm, năm tháng trôi qua cũng có chút tài năng, chỉ dùng mấy nét vẽ vậy mà phát họa hình dáng nhân vật sinh động như thật. Mẫu thân. Thanh niên xoay người quỳ xuống đất nhìn một cái, thấy loáng thoáng mặt mày giống như trong giấc mộng kia, lập tức trầm thấp khóc ồ lên. 22 năm ủy khuất và kiềm chế toàn bộ sông lên đầu, không khỏi lệ như suối trào, từ lão hán ở một bên than thở, một bên không ngừng nói chủ mẫu tốt, trong chốc lát thanh niên càng không chịu được mà nước mắt tràn mi. Lão phu vẫn còn nhớ kỹ tướng mạo gia chủ, đợi ta vẽ lại. Nghe xong lời của từ lão hán nói, thanh niên đã tin hắn tám phần, lau lau nước mắt, cũng không ngẩng đầu lên hứa hẹn, từ lão hán đang giơ quốc xới đất vẽ tranh lên, trong mắt phát ra ngoan ý. Cái quốc kia giơ lên cao, ánh sáng màu bạc ở lưỡi quốc lóe lên dưới ánh trăng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên rơi xuống, lại đập tới cái cổ của thanh niên kia. Thanh niên kia đi theo nạn dân bôn ba một ngày, kiệt lực ám sát Lý Trường Hồ, lại trốn khỏi truy đuổi của điều thủ thủy, cả người vốn mệt đến hư thoát. Hiện tại đại hỷ đại bi khiến hắn đã sớm mềm nhũn tay chân, vô tâm cũng không thể nào tránh né, vừa vặn bị Từ lão hán đập trúng. Từ lão hán làm việc canh tác lâu dài, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, một phát đập này thật sự là một tiếng vang trầm khiến người ta đứt gân nứt xương. Thanh niên kia bổ nhào về phía trước nằm trên mặt đất thẳng tắp, đầu nghiêng một cái, hai mắt trắng giả, tay chân không ngừng run rẩy, trong miệng bọt mép tuôn ra. Lão nhân lại thừa dịp hắn ngã xuống đất tiếp tục đập thêm một quất trên đầu thanh niên, triệt để làm hắn mất đi hơi thở. Từ lão hán không yên lòng, lại đập lung tung vài chục cái, nện đến khi huyết nhục văng tung tóe, trắng đỏ chảy đầy đất, sau đó lật thanh niên lại nhìn một chút, đã không còn khí tức, trên mặt thi thể vẫn mang theo vẻ bi thương. Lúc này hắn rốt cục mới thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất, duỗi bàn tay khô héo bụng mặt, bắt đầu thống khổ kêu khóc, Nhiệt Duyên A. Nhiệt Duyên A, hôm qua Lê Kính thôn nháo đến tận đêm khuya, lúc gà gáy thôn dân đều đã tản đi, sáng sớm mùa thu không khí trong veo hạt sương óng ánh, bên trong thôn lại là một mảnh điều hiu. Hai nhà Liễu Lý xuất ra một ít lương khô, các nạn dân đang co ro nằm ở cửa thôn ăn, vị trung niên đầu lĩnh lo lắng nhìn qua hơn 20 người bên cạnh. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ thật sự là có khổ mà không thể nói, giết người chủ sự của người ta, đừng nói là lưu lại, ngay cả muốn chạy cũng chạy không thoát. Các nạn dân rối loạn tưng bừng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đường núi, có người hô, trên đường có người, nhìn lão hán kia kìa. Lại trông thấy trên đường đi uốn lượn có một lão nông bộ dạng thảm thương đi tới, trên cánh tay áo vẫn còn vết máu loang lổ, tay trái đang cố gắng kéo một bộ thi thể đẫm máu. Tay phải khiên quốc bên trên có treo một cái đầu người tàn tạ không chịu nổi, tóc tai tán lạc. Là tên thích khách kia, người tinh mắt liền nhận ra bộ quần áo trên người thi thể không đầu kia, không khỏi phát lạnh sống lưng, trong đêm vừa mới trốn đi, buổi sáng đã bị hái đầu xuống, lão hán này cũng không biết là ai, Lý gia quả thật là uy thế lớn. Thấy từ lão hán tới gần, người ở hai bên vội vàng nhao nhao thối lui, nhường ra một con đường. Sắc mặt từ lão hán tái nhợt, hai mắt vô thần bước đi. Liếc cũng không liếc đám người xung quanh, phối hợp đi tới, đợi đến khi hắn đi tới trước viện của Lý Gia ở cuối thôn, sớm đã có người hầu đi báo tin, người của Lý Gia mở cửa sân, thần sắc Lý Mộc Điền mệt mỏi mang theo một đám người nhà đứng trước cửa đón hắn. Chương 25 Chờ mong tự bá, ngươi đây là Dương Nghiệt Nguyên gia kia, ta đã giết hắn, thi thể đều ở chỗ này, gọi Liễu Lâm Phong và Điền Thủ Thủy đến phân biệt một chút. Từ lão hán còng thân thể. Tay chân lạnh buốt, đặt thi thể xuống trên mặt đất, ngồi dưới đất thở. Lý Thông Nhai vội vàng từ trong phòng bưng nước trà đưa cho Từ lão hán, tay chân lão nhân lại phát run, ngay cả ly trà cũng không tiếp nổi, chỉ nhờ Lý Thông Nhai đưa đến bên miệng uống vào. Không bao lâu, hai người Liễu Lâm Phong và Điền Thủ Thủy cùng với trưởng tử Từ gia cùng nhau đi tới, Từ lão hán nói lại một lần chân tướng trước mặt mọi người, trải qua xác nhận, người này quả nhiên là Dương Nghiệt của Nguyên gia kia. Từ bá, thù của đại ca đã báo, Lý gia vô cùng cảm kích, Lý Thông Nhai còn đang muốn nói, Từ lão hán cố hết sức khoát tay, chảy nước mắt mở miệng nói, các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chịu ân đức liền thay các ngươi giết người này, tuyệt sẽ không vì ý định để Lý gia ngươi mang ân. Lão phu không còn sống được mấy năm nữa, nếu như các ngươi có lòng muốn cảm tạ, chờ đứa bé kia sinh ra, đưa nó đến cho ta xem một chút. Nói xong hắn nỗ lực đứng dậy. Cũng không nghe thấy âm thanh người Lý gia giữ lại, chủ đỡ lấy Từ Lãi đi ra cửa. Tang lễ Lý gia diễn ra mấy ngày, khăn trắng treo đầy một viện, Lý Trường Hồ sinh thời đối xử khoan hậu tử tế với mọi người, làm người trượng nghĩa, vậy nên từng nhà đều có tiếng khóc. Sự vụ bận rộn, Lý Thông Nhai chuẩn bị đột phá cũng bị lùi lại, mãi đến khi Lý Trường Hồ chôn cất được hai tháng mới ổn định tâm cảnh, ngưng tụ ra huyền cảnh luân, bước vào cánh cửa tu tiên. Hai năm sau, sáng sớm ánh nắng sáng tỏ trải trên mấy bụi hoa thưa thớt trong sân nhỏ, chiếu lên một viện đều là bóng cây tươi tốt, dưới bóng cây có một thiếu niên lang tuấn tú đang ngồi khoanh chân, đang hết sức chăm chú thổ nạp không khí. Không bao lâu, hắn phun ra một cổ trọc khí thật dài, thu pháp quyết, mỉm cười nhìn qua bên trong viện. Lại là một bóng dáng nam hài 2 tuổi, ông mấy đóa hoa dại nhảy nhảy nhót nhót chạy tới hậu viện, cười đến cực kỳ vui vẻ, y y nha nha mở miệng nói. Ôm, Lý Xích Kính cười đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, nâng đứa bé kia lên cao cao ôm lấy, dụi đỉnh đầu lên đầu đứa bé, sốt ruột hỏi, Tuyền Nhi hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không a? Muốn. Ông. Đứa bé kia không để ý tới hắn, cười khanh khách, uống qua uống lại trong tay Lý Xích Kính. Tuyền Nhi. Mau ra đây. Nhậm Thị cũng không dám tiến vào hậu viện, đứng ở cửa sân thấp giọng hô, đặt hài tử xuống trên mặt đất, mỉm cười nhìn hắn nhảy cà tưng đến trong ngực mẫu thân. Lý Xích Kính nhẹ nhàng mở miệng nói, Chu Hành Luân này thật là khó tu, thời gian trọn vẹn một năm rưỡi cuối cùng là cũng thành. Kính Nhi, ngươi đúng là không biết đủ. Lý Hạn Bình ở sau lưng đứng lên, thấp giọng cười mắng, chúng ta chỉ mới tu thành Thừa Minh Luân, ngay cả một gốc của Chu Hành Luân cũng chưa từng sờ đến, ngươi lại phàn nàn tu luyện quá chậm, làm mất thời gian của ngươi. Lý Xích Kính cười hắc hắc, cũng không trả lời hắn, phối hợp tiếp tục nói, tối nay ta sẽ có thể bắt đầu ngưng tụ Chu Hành Luân. Sẽ gọi các ngươi đến xem cái gì gọi là pháp lực lưu chuyển, không chờ được một tuần đâu. Đứa nhỏ này. Lý Hạn Bình cười ha ha một tiếng, thấy Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng đi vào hậu viện, cúi đầu mở miệng gọi, phụ thân. Hai năm qua Lý Mộc Điền quả thực biến hóa không ít, tóc đã nhuốm hoa râm, nếp nhăn nặng nề, suốt ngày hầu như sụ mặt, một bộ dáng vẻ ăn nói chậm rãi, nhìn qua như già đi hơn 10 tuổi. Đứa nhỏ Huyền Tuyên này quả thật nghịch ngợm. Thấy cháu trai Lý Huyền Tuyên, trên mặt Lý Mộc Điền cuối cùng cũng có một chút ý cười, sau khi Lý Trường Hồ chết, lão nhân gia luôn luôn cơm nước không vào, buồn ngủ không thôi, di phúc tử này ra đời đã cho lão già hắn một sinh mệnh mới, kéo hắn lần nữa tỉnh lại. Lý Huyền Tuyên vừa mới ra đời, Lý Mộc Điền liền bò lên từ trên giường, triệu tập đám người Lý gia, để cho Lý Hạn Bình tìm ba câu pháp quyết bên trong tiếp dẫn pháp, làm thứ tự bối phận Lý gia sau này. Lý Hạn Bình cẩn thận chăm trước mấy ngày, chọn ra ba câu từ trong sách miêu tả thai tức pháp môn, ba câu này theo thứ tự là Huyền Cảnh Uyên Thanh, Thừa Minh Hiên Nguyệt. Chu Hành Gián Khuyết, Liền Ngữ Thanh Nguyên. Ngọc Kinh Chiếu Tượng, Duy Kiến Linh Sơ, bọn người Lý Thông Nhai và Lý Hạn Bình lấy huyền cảnh từ trong câu này để đặt tên, nam hài lấy tên là Huyền, nữ hài lấy tên là Cảnh, cứ thế mà suy ra. Lý Mộc Điền lại hỏi Nhậm Thị, Nhậm Bình Nhi suy nghĩ một đêm, lấy một chữ Tuyên. Sau đó tên con trai của Lý Trường Hộ được đặt là Lý Huyền Tuyên. Là được phụ thân sủng ái quá mức đấy. Lý Thông Nhai cười lắc đầu, đặt một giảng trong tay lên trên kệ, hồi đáp. Nói bậy, Lý Mộc Điền ra vẻ tức giận, dựng râu trừng mắt mắng một câu, lúc này mới nghiêm mặt nói, ta muốn để Diệp Sinh ở bên cạnh ta học hỏi thêm một chút. Lý Diệp Sinh. Lý Thông Nhai cúi đầu ngẫm nghĩ mấy giây, mở miệng nói, cũng là biện pháp tốt. Lý Diệp Sinh một thân một mình, lại rất thân cận với nhà ta, chúng ta phải tu luyện pháp quyết, thổ nạp linh khí, cũng không có thời gian đi quản những việc vặt vãnh thế tục kia, chuyện này giao cho Lý Diệp Sinh cũng là huyết mạch Lý gia, không có gì thích hợp bằng. Chỉ sợ một thời gian dài người này sẽ có tư tâm, đứng ở trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lý Xích Kính cau mày dò hỏi. Lão tử còn có thể sống thêm 10 năm nữa, chí ít vẫn còn có thể trấn được hắn. Ngữ khí Lý Mộc Điền cường ngạnh, lạnh lùng tiếp tục nói, đợi đến 10 năm sau, vài lứa con cháu cũng đã lớn, nào đến phiên hắn có ý nghĩ xấu. Trị người còn phải xem trọng ân uy, đợi Lý Diệp Sinh hắn kết hôn sinh con, mọi chuyện đều ổn thỏa. Lý Hạn Bình nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy. Lý Xích Kính lấy một giảng trên kệ, thổi thổi cho bụi phía trên, thấp giọng cười nói, tu tiên 10 năm, thật sự là khiến cho người ta cực kỳ chờ mong. Chương 26. Đều có linh khiếu đêm đó, ánh trăng trong sáng. Lý Xích Kính đang khoanh chân ngồi trong viện, ngừng khí trầm thần, bắt đầu ngưng tụ vòng Chu Hành Luân thứ ba, nhân thể ảo diệu vô tận, 12 kinh mạch, ba đan điền thượng trung hạ, bên trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh đã đề cập, hạ đan điền tàng tinh chi phủ giả, trung đan điền tàng khí chi phủ giả, thượng đan điền tàng thần linh phủ giả. Bên trong thai tức lục luân, có tam luân huyền cảnh, Chu Hành, Ngọc Kinh được xem là ba cửa ải của thai tức, càng thêm gian nan. Mấu chốt nằm ở chỗ tam luân này phân biệt đặt tại ba đan điền khác biệt, từ không sinh có, vô trung sinh hữu, mà ngưng tụ ra linh luân. Tam luân còn lại tương đối dễ dàng, giống như huyệt khí hải dưới đan điền của huyền cảnh luân, sau khi ngưng tụ chỉ cần dùng tâm thổ nạp, thừa minh luân sẽ tự nhiên mà sinh ra từ trong khí hải huyệt. Mà Chu Hành Luân nằm ở cự khuyết đình, chính là nơi chứa khí của thân thể. Sau khi ngưng tụ pháp lực lưu chuyển không thôi, vận chuyển tới toàn thân, pháp lực dồi dào thì mắt có thể nhìn xa ngàn dặm, vượt nóc băng tường đều không đáng kể. Lý Xích Kính chỉ cần tu một khắc đồng hồ, huyệt khí hải tự động sung mãn, hai đạo linh luân vần quanh lẫn nhau, dây dưa không ngớt, bấm pháp quyết, vận khí từ thạch môn, quan nguyên, thần khuyết, chảy qua chi huyệt mệnh môn, hội tụ ở bên trong cự khuyết đình, ý đồ ngưng tụ lại linh luân. Lục Giang Tiên đang thôi động thần thức nhìn Lý Xích Kính cùng với Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đang niệm tĩnh tâm chú cùng nhau làm hộ pháp cho hắn. Lúc đang nhìn Lý Xích Kính bấm niệm pháp quyết chuẩn bị đột phá, Lục Giang Tiên bỗng nhiên cảm thấy giống như có gai ở sau lưng, từ từ cảm nhận được một đạo khí tức bàn bạc từ xa đến gần, bay tới phía Đại Lê Sơn. So sánh thực lực của hai bên, Lục Giang Tiên quả quyết từ bỏ, thu hồi thần thức giống như thủy triều tràn vào bên trong kính. Ánh trăng không ngừng tràn vào từ cửa sổ cũng bỏ qua không hấp thu, giống như vật chết nằm trong phòng tối của Từ Đường, giả bộ làm một cái gương chân chính. Ngắn ngủi mấy giây, một đạo lưu quang màu xanh từ trên không Lý Gia vẽ qua một đường, cảm thụ được khí tức đi xa, Lục Giang Tiên đang muốn thở ra một hơi đã thấy lưu quang kia nhẹ nhàng quay đầu, chậm rãi lơ lửng trên không Lý Gia. Tư Nguyên Bạch phá quang từ Thanh Tuệ Phong đi ra, tu vi có chút tinh tiến, dự định đi tới Đại Lê Sơn tìm Trư Yêu suối quẩy kia. Dẫm lên phi tọa, thuận hướng Cổ Lê Đạo đi về phía nam. Trận đại chiến kia đánh cho linh cơ dưới chân núi phía bắc Đại Lê Sơn đoạn tuyệt, địa mạch hỗn loạn tưng bừng, bây giờ đã trải qua 300 năm, linh cơ của địa mạch này chậm rãi khôi phục, cũng có không ít yêu vật đã có thành tựu. Tới gần Đại Lê Sơn, Tư Nguyên Bạch phát giác dưới chân núi vậy mà còn có không ít thôn làng, nhất là ở hai bên bờ dòng sông không biết tên kia, thôn xóm nằm phân bố rải rác top 5 top 3, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Đại chiến đánh cho thiên địa sạch sẽ, giết sạch yêu vật dưới chân núi phía bắc này, đoạn tuyệt linh cơ, ngược lại biến thành nơi ở tốt cho những phàm nhân này. Tư Nguyên Bạch trầm thấp nhìn một cái, lại đột nhiên trông thấy trong thôn nhỏ dưới chân có khí tức pháp lực chớp động, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, vốn cho rằng chỉ là vài tiểu yêu quấy phá, vận khởi pháp mục xem xét, lại thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên lang tuấn tú đang khoanh chân ngồi đó, không chỉ như thế. Hai bên trái phải còn có hai thanh niên dung mạo tương tự đang nhìn, có vẻ như cũng có pháp lực trong người. Thật là ly kỳ, thiếu niên này đột phá bình cảnh, vậy mà không có trưởng bối ở bên chăm sóc. Linh thức Tư Nguyên Bạch nhẹ nhàng quét qua trong thôn, rốt cuộc vẫn không hề phát hiện có pháp lực gì ba động, nhẹ nhàng sững sờ, vỗ tay cười nói, chỉ sợ là do đạo hữu phong lưu nào đó lưu lại. Lý Xích Kính phía dưới lại hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại phúc chí tâm linh, bản thân không ngừng thử ngưng tụ. Từng điểm nghi hoặc lớn nhỏ bên trong pháp quyết nhau nhau sáng tỏ, từng đạo pháp lực cấp tốc hội tụ bên trong cự khuyết đình, linh luân ống ánh sáng long lanh nhanh chóng ngưng tụ, xe nhẹ đường quen phản phất giống như đã luyện tập hơn ngàn trăm lần. Một thiếu niên không tồi à. Tư Nguyên Bạch nắng vuốt sợi râu, nhẹ giọng khen một tiếng, con đường tu tiên hiểm trở gian nan, linh khiếu chỉ là cơ sở nhập môn mà thôi, còn phải xem phúc duyên, ngộ tính, ý chí, càng phải giữ gia thế, tông môn, công pháp. Ngộ tính và thiên phú của thiếu niên này đều không tồi, công pháp cũng cao thâm, nhưng phàm nhân trong thôn làng ở chốn thâm sơn như thế này thì có thể dùng được bao nhiêu tư lương tu tiên, lại có thể có được bao nhiêu pháp quyết bí tiên chứ? Cuối cùng cũng chỉ thành tựu luyện khí, 200 năm liền hôi phi yên diệt mà thôi, con đường tu tiên chậm chạp, bao nhiêu anh hùng gãy kích trầm xa, bao nhiêu tuấn tài bỏ mình diệt tộc. Chậm rãi hạ phi toa xuống, Tư Nguyên Bạch bấm niệm pháp quyết thực hiện một cái thuật ẩn thân. Ngồi trên hòn non bộ thảnh thơi mà nhìn đám người trong viện. Liền thấy từ ngoài viện có một lão nhân phàm nhân đi tới, thanh niên hộ pháp kia mở miệng nói, phụ thân, nghe thấy lời này, biểu lộ Tư Nguyên Bạch trở nên có chút cổ quái, người trên thân có linh khiếu không tới một phần ngàn, ở đây lại còn có tới ba linh khiếu, cái này có thể là dòng dõi của lão ông phàm nhân kia sao? Coi pháp lực thuần hậu sạch sẽ thì nhất định cũng phải có pháp môn cao thâm. Nhất định là con riêng của vị đạo hữu nào đó trong lúc vô tình lưu lại không thể nghi ngờ, tu sĩ khó có được dòng dõi, nhưng lại không dám để ở trong nhà, đành phải nuôi dưỡng ở trong thôn này chậm rãi tu luyện. Nhưng trên thân của ba hài tử này đều có linh khiếu, tu vi của vị đạo hữu này chỉ sợ ở trên trúc cơ. Chương 27. Quy định tôn môn mặc dù tu sĩ không dễ sinh con, nhưng tỷ lệ hài tử sinh ra trên thân có linh khiếu lại rất lớn, chắc chắn có thể đạt tới một hai luyện khí sĩ. Sau trúc cơ sẽ có năm thành, ba hài tử này trên thân đều có linh khiếu, cha hắn chắc hẳn là tu sĩ trúc cơ. Về phần tử phủ, đếm trên toàn bộ Việt quốc còn không thu thập đủ số lượng một bàn tay, đường đường là con của tử phủ, làm sao có thể tới trong thôn xóm nhỏ này mà chịu đựng, coi như là con riêng cũng chiếm được địa vị một vùng ở trong nhà, ai dám xen vào. Có khi còn phải xem như tiểu tổ tông mà cúng bái. Thấy thiếu niên phía dưới thu lại công pháp, trên mặt vui mừng mở miệng nói. Phụ thân, ta đột phá, Người của Lý gia tất nhiên cực kỳ vui sướng, Tư Nguyên Bạch đứng trên núi lại nhìn qua hắn, trong lòng hơi động, suy nghĩ nói, một đoạn đường từ Cổ Lê Đạo dẫn đến Đại Lê Sơn này có rất nhiều phàm nhân, lại bởi vì trận đại chiến kia mà 300 năm nay không có tu sĩ trấn thủ, bây giờ địa mạch quý vị, linh cơ dần dần phục hồi, mảnh đất này cũng sẽ sớm quay về dưới sự quản lý của tông môn, không bằng để cho mấy người kia phụ thuộc vào tông môn, trấn thủ nơi đây. Mượn uy thế tiền bối trúc cơ kia cũng coi như có thể trấn được nhiều yêu vật. Thanh Trị Tông khống chế ba quận phía Nam Việt quốc, tất nhiên sẽ có một bộ máy để quản lý, tông môn chỉ cần phái đệ tử xuống quản lý, còn lại chỉ cần lợi dụng những thế gia tu tiên kia dùng huyết mạch thông gia rắc rối khó gỡ đến khống chế tầng dưới chót, lợi dụng đan dược và pháp khí để cung cấp lượng lớn nguyên vật liệu nuôi dưỡng nhân lực tu vi thấp, mỗi năm tuyển chọn đệ tử ưu tú trong số các đệ tử của thế gia tông môn. Đây gần như là pháp môn được giới tu hành công nhận là tốt nhất, Thanh Trì Tông từ khi khai tông lập phái đến nay đã dùng hơn 500 năm. Thuận đường cũng có thể kết một mối thiện duyên cùng với tu sĩ trúc cơ kia. Nghĩ đến điểm này, Tư Nguyên Bạch bấm pháp quyết hiện thân hình, nhẹ nhàng đáp xuống trong viện. Lý Xích Kính còn đang vui sướng, trải nghiệm cảm giác pháp lực chu hành luân phun trào không dừng, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khoác áo xanh hiện ra ở trong viện. Người kia trên thân mang một kiện áo xanh. Tướng mạo khoảng 30-40 tuổi, dung mạo tuấn lãng, ý cười ôn hòa, trên lưng phối thêm một thanh bảo kiếm phát ra huỳnh quang trong vắt, nhìn qua cảm giác phiêu dật xuất trần. Mấy người Lý Xích Kính lập tức như lâm đại địch, cấp tốc bảo vệ Lý Mộc Điền sau lưng, Lý Thông Nhai thấp giọng quát nói, các hạ là người nào? Nhìn thấy nam tử mặc áo xanh giống như tiên nhân chậm rãi hiển hiện trong sân, Lý Hạn Bình lập tức kêu khổ trong miệng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, sợ là chủ nhân của cái gương kia tìm tới. Lập tức hoảng sợ bất an, chỉ cảm thấy người này có chút thần dị, sâu không lường được, ngẩng đầu nhìn sang Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai bên cạnh, hai người kia mặc dù thần sắc tự nhiên, đáy mắt lại có chút hoảng loạn, sợ là cũng cùng chung ý nghĩ với Lý Hạng Bình. Ta chính là Thanh Tuệ Phong chủ của Thanh Trì Tông, Tư Nguyên Bạch khẽ mỉm cười, thấy mấy người Lý gia cực kỳ đề phòng, không lập tức quỳ bái giống với người bình thường, càng thêm kiên định vào phán đoán của mình, cười hồi đáp, các vị không cần khẩn trương. Cổ Lê Đạo này thuộc về Thanh Trì Tông ta, các ngươi tu tiên đạo, tất nhiên sẽ thuộc quản thúc của Thanh Trì Tông. Mắt thấy người này không phải đến tìm cái gương kia, mấy người Lý Thông Nhai lập tức buông lỏng, địch ý đối với Tư Nguyên Bạch cũng giảm bớt không ít, Lý Thông Nhai liền ông quyền, cung kính mở miệng nói, chúng ta chỉ là tiểu dân hương giả, cô lậu quả văn, trong lúc vô tình đạt thành huyền cảnh, không biết quý tông là đại phái phương nào, lại làm chậm trễ thượng sứ. Tư Nguyên Bạch sững sờ, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cổ Lê Đạo này mấy trăm năm qua chưa từng phái người tới thu thập, những thôn dân này ngay cả danh hào của Thanh Trì Tông cũng không biết, thế là bấm pháp quyết, một tấm bản đồ Việt quốc sinh động như thật hiển hiện ở trước mặt mọi người. Chiêu này lập tức làm cho mấy người Lý gia kinh hãi, bọn người Lý Xích Kính mặc dù học được pháp quyết, có thể vận được pháp lực, nhưng để bấm ra hình dạng vẫn còn quá sức chứ đừng nói tới khống chế để tạo ra bản đồ tinh diệu như vậy. Đây là Việt quốc. Tư Nguyên Bạch tâm niệm vừa động. Phía Nam Việt quốc lập tức hiện ra một khối màu xanh, khu vực màu xanh này đại khái chiếm 1/4 diện tích Việt quốc. Đây là Thanh Trì Tông của ta. Thì ra là Thanh Trì Tiên Tông, Lý Mộc Điền chắp tay một cái, mở miệng nói, lão nhân khi còn trẻ từng đi theo Dương tướng quân tiến đánh Sơn Việt, phù lục kia quả thật từ Thanh Trì Tiên Tông phát ra. Không gánh được danh xưng Tiên Tông. Tư Nguyên Bạch liền khoát tay, nói với ba người Lý Hạng Bình, các ngươi đã bước vào huyền cảnh chi môn. Mấy thôn làng trên Cổ Lê Đạo này từ nay sẽ do các ngươi quản thúc, chỉ cần ghi nhớ mỗi năm cung cấp đầy đủ tư lương mà Thượng Tông yêu cầu là được. Trên Cổ Lê Đạo này vẫn còn mấy gia tộc, nền tảng nhà ngươi nông cạn, mọi thứ có thể cho thì cứ cho, đừng quá mức tranh chấp, mỗi năm năm thì Tông Môn sẽ phái người đến thu nạp người lên núi, nếu như trong tộc có nhân vật có phong tư trác tuyệt sẽ được thu nhập, đối với gia tộc thì cũng là có lợi ích rất lớn. Sắc mặt Lý Thông Nhai hơi biến đổi một chút, thấp giọng dò hỏi. Không biết tư lương này. Hàng năm 10 bạch nguyên quả, 200 cân linh thực, Tư Nguyên Bạch nghiêm mặt nói, tư lương này thế nhưng tuyệt đối không thể thiếu được, tốt nhất là có đệ tử được vào trong tông, nếu không quy định này không thể thiếu. Chương 28. Không tồi, Tư Nguyên Bạch vừa nói mấy lời này, Lý Thông Nhai sao có thể không hiểu ra ý tứ của hắn, mấy người liếc nhau, trong lòng Lý Mộc Điền thầm nghĩ, người này không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lại ngay lúc Kính Nhi đột phá mà hiện thân, hơn phân nữa là muốn Kính Nhi gia nhập Thanh Trì Tông kia, như vậy cũng tốt, Kính Nhi thiên tư trác tuyệt, ở lại trong thâm sơn này thật sự là ủy khuất cho hắn, không bằng đi theo Tiên Tông đại triển quyền cước, khi người trong gia tộc đi ra ngoài cũng được chiếu ứng. Nghĩ đến điểm này, Lý Mộc Điền nhẹ nhàng gật đầu với Lý Xích Kính. Lý Xích Kính thấy thần sắc của phụ thân liền lập tức hiểu ý, thi lễ thật sâu đối với Tư Nguyên Bạch, rất cung kính mà mở miệng nói, Xích Kính thiên tư ngu dốt, nhưng may mắn được phong chủ chiếu cố, mong có thể bái làm môn hạ của phong chủ làm một đồng tử vẫy nước quét nhà, kính xin phong chủ thu nhận. Không tồi, nên gia nhập Thanh Tuệ Phong ta. Tư Nguyên Bạch cũng không khách khí, cười gật đầu, tay trái lại vỗ bên hông, hai cái bao một lớn một nhỏ xuất hiện trên mặt đất, nhìn qua thấy thần sắc kinh dị của mấy người. Hắn giải thích nói, đây là trữ vật giới, đợi đến khi các ngươi tu thành Ngọc Kinh Luân sẽ có thể sử dụng. Hai cái bao này bao lớn chính là linh thực, bao nhỏ chính là hạt giống bạch nguyên quả. Tay trái Tư Nguyên Bạch vừa lật, lộ ra mấy cái mộc giản, tiếp tục nói, đồng tử vẫy nước quét nhà thì không cần, ngươi đã bái làm môn hạ của ta thì cũng nên biết tục danh của ta, vì sư họ Tư tên Nguyên Bạch, cũng là chủ một ngọn núi trong Thanh Trì Tông, đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thua kém. Ba quyển pháp môn này là tán tu chi pháp của Việt quốc, có thể để cho người nhà ngươi tham khảo, một quyển khác chính là phương pháp để bồi dưỡng linh thực và bạch nguyên quả, các ngươi nhất định phải dụng tâm nghiên cứu. Mấy người thấp giọng đáp ứng, Tư Nguyên Bạch mở miệng cười nói, không cần khẩn trương như vậy, các ngươi tu phương pháp gì à? Mấy người Lý Hạng Bình lập tức như lâm đại địch, nhìn nhau vài lần, trong chốc lát không có người nào mở miệng, thấy bộ dáng ấp úng của mấy người, Tư Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Liền khoát tay nói, ta hiểu, chắc hẳn tiền bối kia có chỗ dặn dò. Năm ngoái Tư Nguyên Bạch mới thành công luyện được trúc cơ, trong nội tâm tất nhiên xem vị trúc cơ 10 năm trước là tiền bối. Lý Mộc Điền nghe thấy lời này, tặng hắn một cái, từ phía sau mấy người đứng ra trầm thấp nói, lão nhân ta hơn 10 năm trước đã cứu một vị tiền bối kia bị thương được dưỡng trong nhà ta mấy năm, sau đó lưu lại công pháp này, còn dặn dò lão nhân không được lộ ra công pháp này. Nói xong liền phiêu nhiên mà đi. Không sao, Tư Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vì cơ trí của mình mà đắc ý không thôi, suy nghĩ lại nói, dù sao cũng chỉ là một đạo luân pháp mà thôi, còn có thể là Nguyệt Hoa Nạp Dương Tinh Tiên Pháp hay sao? Không cần cưỡng bức, ngược lại đã thương tình cảm đồ đệ này. Hắn quan sát lão hán kia một chút, Tư Nguyên Bạch khẽ đảo bàn tay, lộ ra một đạo ngọc ấn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng khẽ vỗ ở trên ấn, cái ấn kia chậm rãi phát ra một vệt kim quang. Hiện ra mấy cái chữ to màu vàng, chịu quản lý của Thanh Trì. Tư Nguyên Bạch nhìn sang đám người mở miệng nói, đây là bằng chứng thuộc về Thanh Trì Tông, ta đã khắc pháp ấn, dựa vào vật này có thể thống nhất gia tộc phía dưới, cũng có thể dựa vào vật này cầu cứu tới tông môn, các ngươi giữ gìn thật tốt. Tay trái hơi nâng, ngọc ấn này liền chậm rãi rơi xuống tay Lý Thông Nhai, nhìn Lý Thông Nhai cất kỹ ngọc ấn, Tư Nguyên Bạch quay đầu cười với Lý Xích Kính nói, đồ nhi ngoan, cáo biệt người nhà đi. Lý Xích Kính đỏ mắt ông lấy hai ca ca, dập đầu mấy cái trước mặt Lý Mộc Điền, nức nở nói, hài nhi bất hiếu, sau này không thể phụng dưỡng dưới gối phụ mẫu, mong rằng phụ mẫu bảo trọng thân thể. Lý Mộc Điền ho khan vài tiếng, tranh thủ đỡ Lý Xích Kính dậy, dặn dò, chuyện trong nhà có hai ca ca ngươi chu toàn, không cần phải lo lắng, ở trong tông môn tu luyện thật tốt, để cho Lý gia ta có thể cậy vào, lại bái biệt với hai ca ca, Lý Xích Kính lưu luyến không rời đi đến bên người Tư Nguyên Bạch. Trả lời chắc chắn nói, sư phụ, đồ đệ đã bái biệt người nhà. Tư Nguyên Bạch liên tục gật đầu, cũng không đi quản bọn người Lý Thông Nhai không người hạ bái, tự cười ha ha một tiếng tự nhủ, hôm nay thu được một món đồ tốt, thả cho trư yêu kia một lần vậy. Nói xong liền dắt Lý Xích Kính trên đất, khẽ ngoắc một cái, một đạo phi toa chậm rãi hiện lên ở trước thân, trong tay lại bấm pháp quyết, phi toa kia cứ thế mà kéo dài thêm mấy lần, hai người đứng trên phi toa, giống như sao băng bay về phương Bắc. Chương 29, chỉnh hợp thế lực. Chỉnh hợp thế lực. Lý Hạng Bình thấy Tư Nguyên Bạch cưỡi phi toa biến mất ở chân trời, lúc này mới đứng dậy cầm lấy mộc giản trên mặt bàn, cởi miếng vải trên mộc giản ra xem. Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, nhất phẩm, hắn qua loa xem một lần, pháp quyết này là một đạo pháp môn tu luyện của thai tức cảnh, đang cau mày đọc một lượt lại nghe thấy một tiếng than khẽ của Lý Thông Nhai, thổ nạp quyết này chỉ cần ngày ngày thổ nạp, không cần phải luyện hóa nguyệt hoa. Tất nhiên không thể so được với giám, pháp quyết nhà ta. Lý Hạng Bình vừa định đề cập tới cái kính kia, lại sợ Tư Nguyên Bạch đi được nửa đường lại quay lại, đành phải đổi giọng. Vậy Tư Nguyên Bạch kia quả nhiên là cái gì mà phong chủ Thanh Trì Tông sao? Kính nhi cứ như vậy theo hắn, khó tránh khỏi có chút qua loa. Lý Thông Nhai mở miệng cười nói, chúng ta còn biện pháp gì khác chứ? Nếu như hắn là tà tu gì đó cũng có thể bắt người đi, làm gì có thời gian ở đây lải nhải với chúng ta, còn để lại pháp quyết, bằng chứng gì đó. Lý Hạn Bình gật gật đầu, cầm lấy viên mộc giản thứ hai trên mặt bàn, mở ra xem xét, thiên nguyên luyện khí quyết, pháp quyết tu luyện luyện khí, nhị phẩm. Lý Thông Nhai cũng cầm lấy một viên, phối hợp đọc lên, Lê Hạ Bí Tiên, đọc xuống vài câu, không khỏi hớn hở ra mặt, mở miệng nói với Lý Hạn Bình, bí tiên này có ghi chép rất nhiều thường thức tu luyện, phân bố thế lực Lê Hạ quận và phường thị giao dịch tán tu, chính là đồ vật mà chúng ta cần cấp bách bây giờ. Lý Hạn Bình tiếp nhận mộc giản xem xét, như có điều suy nghĩ hồi đáp, thì ra công pháp được chia làm 9 phẩm, nhất phẩm là kém nhất, cửu phẩm là tốt nhất. Đang dược pháp khí của pháp quyết nào thì đối ứng với cảnh giới đó, chỉ là không biết pháp quyết của nhà ta là phẩm thứ mấy. Thấy đệ đệ chuyên tâm đọc bí tiên kia, Lý Thông Nhai cầm lấy viên ngọc ấn màu xanh nhạt mà Tư Nguyên Bạch lưu lại, yên lặng thôi động pháp lực. Dưới quản lý của Thanh Trì, trên ngọc ấn lập tức hiện ra vài chữ to màu vàng kim nhạt, sau đó mấy chữ lớn chậm rãi biến mất, thay vào đó là một chữ Lý màu trắng sáng cùng với một hình bản đồ nho nhỏ. Lê Kính Thôn, Lê Xuyên Khẩu, Kính Dương Thôn, Lê Đạo Khẩu. Lý Mộc Điền híp mắt phân biệt một hồi, lần lượt đọc lên danh xưng của những thôn làng này, bốn thôn này chính là chư thôn dưới chân cổ Lê Đạo dẫn đến Đại Lê Sơn mà Tư Nguyên Bạch đã nhắc tới. Có Thanh Trì Tiên Tông chứng thực, Lý gia ta cũng có đủ thực lực, vậy không cần thiết phải ẩn giấu nữa, đường đường chính chính mà bồi dưỡng thế lực a. Những thôn làng này đều thuộc về Lý gia ta. Lý Hạn Bình đang cúi đầu đọc sách đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, bắt đầu từ đêm mai. Trần Nhị Ngưu từ sáng sớm đã thấy người làm thuê của Lý gia xuyên qua từ đầu thôn tới cuối thôn, kéo tới từng nhà. Lý Đại Thẩm, Lý Ca nói với nhà ngươi một tiếng, buổi tối sau khi ra đồng về đi tới phía sau thôn, Điền Thúc có chuyện quan trọng cần thương lượng. À! Có ngay! Liễu Ca! Lý gia có xin! Trong chốc lát huyên náo đến mức gà bay chó chạy, trong bụng mọi người người đều kìm nén nghi hoặc, thật vất vả chờ đến hoàng hôn, Trần Nhị Ngưu cơm nước xong xuôi liền vội vàng đi đến phía sau thôn. Lý gia là phú hộ đứng đầu trong thôn, lực hiệu triệu ở trong thôn rất mạnh, Trần Nhị Ngưu dương mắt nhìn lên, nhà giàu nhà nghèo trong thôn đều đến đông đủ, ngay cả người trung niên Hứa Văn Sơn đầu lĩnh nạn dân mấy năm trước cũng cung cung kính kính đứng sau lưng Lý Hạn Bình. Mẹ nó, lại tới chậm rồi, Trần Nhị Ngưu thấp giọng nói một tiếng. Bây giờ Hứa Văn Sơn này cũng trở thành người làm thuê ở Lý gia, nói chuyện êm tai lại biết cách làm người, mang theo mười mấy hộ nạn dân, đã dần dần trở thành đứng đầu đám người làm thuê thay thế Trần Nhị Ngưu hắn. Trần Nhị Ngưu thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Ngắm nhìn bốn phía, không thấy thân ảnh của Lý Mộc Điền, đã thấy Lý Hạn Bình đứng ra, mang theo ý cười mở miệng nói, đã quấy rầy chư vị rồi, bây giờ ta có một tin tức tốt muốn nói với mọi người. Nhìn qua mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Lúc này Lý Hạn Bình mới tiếp tục nói, đêm qua tiên nhân Thanh Trì Tiên Tông đi đường tắt ngang qua nơi đây, gặp xá đệ Lý Xích Kính Thiên Tư Trác Tuyệt, sau đó đã thu xá đệ đi tới Tiên Sơn tu tập tiên pháp. Lời vừa nói ra giống như vứt một hòn đá lớn xuống mặt hồ yên tĩnh, chấn động đến mức người nghe cũng phải sợ hãi, đám người hai mặt nhìn nhau, giống như nghe được cố sự mà ngơ ngác nhìn qua Lý Hạn Bình. Chúc mừng, lại là vị tiên sinh Hàn Văn Hứa kia dẫn đầu thở dài một tiếng, cao giọng chúc mừng. Hàn Văn Hứa từ trong thành đến đây, kiến thức rộng rãi, nghe thấy Lý Hạn Bình nhắc đến Thanh Trì Tiên Tông, trong lòng hắn liền hiểu rõ việc này đã chắc chắn 89/10, kính nhi hơn phân nửa là trên thân có linh khiếu, được tu tiên giả của Thanh Trì Tông đưa đi. Con người đều có duyên phận, Hàn Văn Hứa trầm thấp cảm thán một câu, thay Lý Hạn Bình mở miệng nói, Xích Kính có thể đi vào Tiên Tông, đây là phúc phần của Hạp thôn chúng ta. Hàn Văn Hứa đã ở trong thôn hơn 20 năm, làm nghề y cứu người. Thụ nghiệp dạy chữ, trong thôn cũng có quyền uy, một lời nói của hắn khiến cho lời của Lý Hạn Bình cuối cùng cũng có một chút độ tin cậy, đại bộ phận thôn dân vẫn không nhìn được mà châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Chương 30. Đại trưởng phu thuận gió ông trăng, cầm kiếm chỉ thiên hạ, thần sắc Lý Hạn Bình lạnh nhạt, trong tay lộ ra một viên ngọc ấn, dưới pháp lực thôi động, bốn chữ lớn có kim quang lóng lánh nổi lên. Dưới quản lý của Thanh Trì. Thần tiên a. Nhìn thấy thủ đoạn thần tiên này, mọi người nhất thời xôn xao một trận, không ít người liền quỳ xuống dập đầu, cao giọng kêu to, Trần Nhị Ngưu cũng sợ hãi cả kinh dị không thôi nhìn phía trên. Lý Hạn Bình nhìn chữ Lý Hiển hiện xong, thu ngọc ấn vào, nhìn qua đám người bên dưới, cất cao giọng nói, tiên nhân kia cũng ban cho tiên pháp, ra lệnh Lý gia ta trấn thủ chư thôn gồm Lê Kính thôn, Lê Xuyên khẩu, Kính Dương thôn, Lê Đạo khẩu. Nói xong trong tay nhẹ bấm, kim quang óng ánh từ trong chưởng hiển hiện, cổ tay nhẹ nhàng hất lên, đạo kim quang kia liền gào thét phóng ra, chui vào bên trong núi rừng chập trùng, phát ra một tiếng oanh minh, kinh động từng đàn chim bay lên. Chiêu kim quang quyết này vừa ra, người phía dưới thoáng chốc rầm rầm quỳ đầy đất, ngay cả gia chủ Liễu gia là Liễu Lâm Phong cũng nơm nớp lo sợ quỳ xuống, ngơ ngác nhìn qua hắn. Chư vị không cần làm như thế, đều là thân thích trong thôn, Hạng Bình không nhận nổi. Trầm thấp nhìn qua đám người quỳ xuống phía dưới, Lý Hạng Bình lại lù lù bất động, nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Nhị Ngưu nghe thấy thanh âm Lý Hạng Bình, áp sát đầu xuống trên mặt đất, sau khi chấn kinh tâm loạn như ma, trong đầu óc chỉ còn lại vài chữ to. Sắp biến thiên. Lý Thông Nhai chậm rãi đi ra từ Lê Xuyên khẩu, Lý Diệt Sinh ở sau lưng một tay cầm vải vóc, một tay nhấc bút than, siêu siêu vẹo vẹo nhớ kỹ xem nên viết cái gì. Lê Xuyên khẩu trải qua trận hạn hán vài chục năm trước, bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại, chỉ có hơn 100 hộ, thật sự là đáng thương. Lý Thông Nhai vừa đi vừa nghiêng đầu nói với Lý Diệt Sinh. Ca, phú hộ trong Lê Xuyên khẩu chúng ta không nhiều, đất đai chi bình quân ra thì mỗi thôn dân cũng không có tiền thuê đất, tính thuế ruộng một thành là khó khăn. Lý Diệt Sinh cung kính trả lời, bút lông trong tay vừa thu lại, đưa cho thôn dân đi theo phía sau, lại không người thấp giọng mở miệng nói. Cuối cùng cần phái một người đến làm chưởng sự, nhưng bây giờ trong số đích thứ của Lý gia ta đều không có người đọc sách viết chữ, không có nhân thủ có thể dùng được. Không cần lo ngại, Lý Thông Nhai khoát khoát tay, trong ánh mắt hâm mộ của Lý Diệt Sinh bấm một cái pháp quyết tịnh y thuật, vuốt sạch bụi đất trên người, chậm rãi đáp lời, phụ thân và Hạng Bình sẽ an bài tốt. Lê Kính thôn có 229 hộ, Lê Xuyên khẩu 101 hộ, Kính Dương thôn 297 hộ. Lê Đạo khẩu 158 hộ, tổng cộng 785 hộ, 4.280 người. Mấy người Lý Thông Nhai ngồi ngay ngắn ở chính viện của Lý gia, Lý Diệp Sinh đứng phía dưới sân viện đọc lại thông tin đã được ghi lại. 4.280 người, mỗi hộ có 3 thanh niên trai tráng, dù thế nào cũng có thể có được 1-2 người trên thân có linh khiếu. Lý Hạng Bình tựa ở trước bàn gỗ, trầm thấp nói. Chư vị tộc lão, Diệp thị đêm qua đã tới cửa bái phỏng Diệp Sinh. Hy vọng có thể khôi phục tổ họ. Lý Diệp Sinh quan sát mấy người đằng trước, cười khổ nói. Tổ họ, Lý Thông Nhai ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại. Nhìn bộ dáng khó hiểu của hai người Lý Thông Nhai, thế là Lý Mộc Điền tặng hắn một cái, mở miệng giải thích nói, tộc Diệp thị vốn là chi mạch của Lý gia ta, chỉ là sau đó phạm sai lầm, tộc nhân cả chi bị trục xuất khỏi Lý gia, đổi thành họ Diệp, vốn dĩ hai nhà sinh sống riêng phần mình không đề cập tới việc này. Bây giờ thấy Lý gia ta có tiên duyên, Diệp thị tất nhiên trông mong có thể leo lên, muốn đổi lại tổ họ. Nghe vậy, Lý Diệp Sinh cũng gật gật đầu, đêm qua hắn cũng mới nghe các tộc lão khóc lóc kể lể mới biết được loại bí mật năm xưa này, tộc lão Diệp gia than thở khóc lóc, nếu không phải vì Lý gia có tiên duyên nên hắn muốn leo lên, Lý Diệp Sinh hắn thật sự còn cho là người này có tâm niệm muốn làm gia chủ. Nếu như người nào của Diệp gia có linh khiếu trên thân thì ta sẽ cho phép người đó đổi lại họ Lý. Làm chi mạch Lý gia ta. Lý Hạng Bình nghe Lý Mộc Điền giải thích xong, lúc này mới trả lời Lý Diệp Sinh, để hắn đi trả lời chắc chắn cho tộc lão kia, quay đầu nhìn Lý Mộc Điền dò hỏi, phụ thân, người chủ sự của chư thôn này. Trần Nhị Ngưu không khéo tài giỏi, lại từ Lê Xuyên khẩu chạy nạn tới đây, vậy cứ phái hắn đi Lê Xuyên khẩu. Nhân khẩu của Kính Dương thôn là nhiều nhất, nên phái một người thân tín, để nhằm thúc ngươi đi xem. Lý Mộc Điền nhẹ nhàng uống hớp trà. Tiếp tục nói, Lê Đạo khẩu nương tựa vào cổ Lê Đạo, nạn dân chạy nạn rất nhiều, tình thế phức tạp nhất, nên giao cho quỷ tinh Hứa Văn Sơn kia, để hắn dẫn theo một đám nạn dân huynh đệ đi. Phụ thân suy nghĩ chu đáo. Lý Hạng Bình gật gật đầu, cầm lấy quyển pháp môn hướng dẫn trồng trọt linh đạo lên xem. Việc cấp bách lúc này là dùng tầm linh thuật bên trong quyển này để xem xét địa mạch của các thôn làng, sớm tìm ra linh điền để trồng linh thực và bạch nguyên quả xuống. Lý Xích Kính đạp trên phi toa nhìn phòng ốc giống như con kiến, trên mặt đất rộng lớn phía dưới, toàn bộ thành trì hùng dũng biến mất ở phương xa, nỗi ưu sầu khi phải xa nhà lập tức bị ném ra sau đầu, trong lòng kích động không thôi. Đại trưởng phu thuận gió ông trăng, cầm kiếm chỉ thiên hạ. Chương 31, tình cảnh chết khá nhiều bay ước chừng hơn 2 canh giờ, trước mắt Lý Xích Kính xuất hiện một ngọn núi cao chọc trời, đình đài lầu tạ xây dựng trong núi liên miên không dứt, nhìn qua rất có khí thế của tiên gia. Từng bầy tiên hạt bạch điểu xuyên qua dãy núi, Tư Nguyên Bạch đứng phía trước cũng không còn nhắm mắt điều tức, phất tay ném ra một tấm lệnh bài, yên tĩnh chờ đợi. Thì ra là Nguyên Bạch sư thúc đã trở về. Một con bạch hạt chậm rãi dừng ở trước mặt Lý Xích Kính, ngậm lấy lệnh bài tò mò mở miệng hỏi, tiểu tử này là... Lý Xích Kính lần đầu tiên nhìn thấy tiên thú biết nói chuyện, khẩn trương đến mức nói không ra lời, Tư Nguyên Bạch cười cười nói, đệ tử mới thu nạp của Thanh Tuệ Phong ta. Chúc mừng sư thúc. Tiên hạt kia chúc mừng nói, nói xong hai cánh nhẹ nhàng vỗ nhẹ, một đạo ánh sáng trong suốt chậm rãi mở ra một lỗ hổng trước mặt hai người. Lúc này Lý Xích Kính mới phát hiện ra giữa thiên địa có một cái lồng lớn gần như trong suốt vững vàng bao quanh Sơn Môn Thanh Trì Tông, khiến cho linh khí trong ngoài ngăn cách. Tiến vào Sơn Môn Thanh Trì Tông, toàn thân Lý Xích Kính lập tức sảng khoái một trận. Nồng độ linh khí thật cao, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lý Xích Kính, Tư Nguyên Bạch khẽ cười nói, đây là một đạo linh trận thiên nguyên của Thanh Trì Tông, thần diệu vô biên, phong tỏa trong ngoài, khiến cho linh mạch của núi Thanh Trì đều do một mình Thanh Trì Tông độc hưởng, mượn lực của trận pháp, chỉ cần có tu tiên giả trúc cơ cảnh tọa trấn, tu sĩ tử phủ cũng khó có thể công phá. Thật là thần diệu, Lý Xích Kính phụ họa nói, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, không biết trận pháp này có thể học được hay không, sau này cũng bày một cái phía sau núi nhà ta. Nhìn bộ dáng xuất thần của Lý Xích Kính, Tư Nguyên Bạch chỉ coi như hắn bị rung động, tiếp tục nói, tu tiên bách nghệ, các loại trận pháp, đan dược, pháp khí, phù lục, ngự thú, khám mạch, ảo diệu vô tận, có thể chọn một cái tốt nhất để tu hành. Sư phụ, ngài tu loại nào trong bách nghệ vậy ạ? Lý Xích Kính tò mò hỏi, Thanh Tuệ Phong trong 36 phong của Thanh Trì Tông từ trước đến nay đều lấy kiếm pháp làm trọng. Tư Nguyên Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu đáp lời. Ngao, thì ra là thế. Lý Xích Kính bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn về phía thanh bảo kiếm bên hông Tư Nguyên Bạch kia. Cho nên, vi sư là tu phù lục nhất đạo, Tư Nguyên Bạch nhìn qua Lý Xích Kính đang ngơ ngác, có chút lúng túng nói tiếp, sư tổ ngươi chết sớm, một đạo kiếm tiên này vi sư còn chưa từng lĩnh ngộ qua, Thanh Tuệ Phong lại cần phụ trợ cho khắp nơi, trước tiên đành phải học một ít phù lục, ai ngờ bùa này càng học càng tinh. A nha! Lý Xích Kính liên tục gật đầu, biểu thị mình có thể hiểu được. Trước tiên dẫn ngươi đi gặp qua mấy vị sư huynh, Tư Nguyên Bạch mang theo Lý Xích Kính quay tới quay lui giữa đỉnh núi, tìm được Thanh Tuệ Phong thấp bé, mới đáp xuống đỉnh núi liền bắt gặp một nam một nữ đâm đầu đi tới. Ngươi là đồ đệ đứng hàng thứ bảy của vi sư, đây là tam sư huynh của ngươi, gọi là Tiêu Nguyên Tư, tu vi luyện khí tầng 7, đó là tứ sư tỷ của ngươi, gọi là Viên Thoan, tu vi luyện khí tầng 3. Lý Xích Kính cung kính hành lễ với một nam một nữ kia, Tiêu Nguyên Tư nhìn qua mày rậm mắt to, có chút tiêu sái hào phóng, đưa ra một quyển thẻ ngọc, mở miệng nói, đây là một quyển kiếm quyết mà ta ra ngoài ngẫu nhiên đoạt được, bây giờ tặng lại cho sư đệ làm quà ra mắt. Viên Thoan kia cũng khẽ mỉm cười, đưa ra một viên ngọc bội, mở miệng nói, ngọc bội này có thể an thần định niệm, trợ giúp nhập định, là món đồ tốt đối với thai tức cảnh, cũng tặng cho sư đệ. Lý Xích Kính tất nhiên cảm ơn từng người, tò mò dò hỏi, những sư huynh sư tỷ khác đang bế quan sao? Tư Nguyên Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lời, đại sư huynh của ngươi thiên tư trác tuyệt, năm ngoái đã luyện thành luyện khí đại viên mãn, vậy mà trong lúc bế quan đột phá trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu. Câu trả lời hiển nhiên của Tư Nguyên Bạch nằm ngoài dự kiến của Lý Xích Kính, hắn a một tiếng trầm thấp, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tư Nguyên Bạch, về phần các sư huynh sư tỷ khác của ngươi, hoặc là chết trong tay yêu vật, hoặc chết bởi đấu pháp tranh bảo, hoặc chết vì ma chướng khi đanh vỡ bình cảnh, đều an táng bên trong núi, ngươi và ta cùng nhau đi tế bái bọn hắn. Nhìn Lý Xích Kính một mặt ưu tư, Tư Nguyên Bạch cười lạnh, mở miệng nói, tu tiên vốn là con đường phải tranh đoạt. Không những phải tranh mà còn phải tranh thắng lợi. Nếu như không tranh thắng thì hẳn phải chết, có gì đáng tiếc chứ, Lý Xích Kính ngươi phải tranh, không tranh thắng liền phải bỏ mình, Lý gia ngươi phải tranh, không tranh thắng thì bị diệt tộc, Thanh Tuệ Phong ta cũng phải tranh, tranh không thắng liền tuyệt đạo, thế gian này vốn là mạnh được yếu thua, có gì mà che giấu. Lý Thông Nhai bấm pháp quyết, nhìn linh vũ dày đặc bay xuống bên trong bùn đất đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ nói. Pháp môn linh vũ thuật bồi dưỡng linh thực thật sự tiêu hao rất lớn, tu thành thừa minh luân cũng chỉ miễn cưỡng phóng thích được một lần mà thôi, linh thực còn phải chăm sóc mỗi ngày, thật sự là cần nhân thủ. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai đã đo linh điền của chư thôn, đều ít đến đáng thương, linh điền của Lê Kính thôn vụn vụn vặt vặt, cũng may một khối lớn nhất miễn cưỡng có thể gieo được 10 hạt bạch nguyên quả. Thế là Lý Thông Nhai liền phái người xây một cái tiểu viện trên khối đất vốn là đất hoang dưới chân núi, bình thường sẽ có người ở đây vừa tu luyện vừa canh tác, sẽ có người đưa vật dụng tới, cũng coi như tạm hài lòng. Chương 32, đứng đằng sau ta Lý Hạng Bình thì lựa chọn được một khối linh điền ở Kính Dương thôn, lại truyền bá về giống cây linh thực kia dẫn tới người dân ở Kính Dương thôn mỗi ngày đều ra ngoài viện quỳ bái, ngược lại cực kỳ buồn cười. Bởi vì vẫn chưa tiến vào Chu Hành Luân, Lý Thông Nhai nhắm mắt điều tức gần nửa canh giờ mới khôi phục được phần lớn pháp lực, nhìn thời gian thì Lý Diệp Sinh hẳn đã dẫn theo người chờ ở ngoài cửa đã lâu, nghe thấy cửa gỗ vang két một tiếng, Lý Diệp Sinh vội vàng không người ân cần thăm hỏi, hài tử Chư Thôn đã tới đông đủ, Thông Nhai ca định bây giờ đi luôn sao? Ừm. Lý Thông Nhai lên tiếng trầm thấp, ân cần cười với mấy hán tử sau lưng Lý Diệp Sinh sau đó chậm rãi đi đến đầu thôn. Dưới cây hòe lớn cành lá rậm rạp đầu thôn, người do các thôn phái tới đều đã tới đông đủ, người trưởng quầy từ Lý gia phái đi mang theo vài nhân vật dẫn đội từ trong thôn, sau lưng còn có thêm rất nhiều hài đồng lớn nhỏ. Mấy người trưởng quầy cũng coi như nhẹ nhõm, một nhóm hai người đứng dưới tán cây hòe trò chuyện với nhau, những thôn dân bên ngoài thôn lại lộ ra vẻ lo nghĩ câu nệ, cũng không dám nói lời nào mà đứng tại chỗ, bọn nhỏ cũng bị vẻ sợ sệt này làm ảnh hưởng, từng đứa ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Trần Nhị Ngưu gần đây xuân phong đắc ý, cao hứng đến mức đêm đến cũng không thể say giấc, đời đời kiếp kiếp lăn lộn trong đất bao nhiêu năm rốt cục cũng có lúc vượt qua người khác, biết mình được phái đi quản lý Lê Xuyên khẩu, Trần Nhị Ngưu hung hăng dập đầu chín cái trước viện Lý gia, nhìn Lý lão gia tử mà nước mắt ròng ròng phát xuống lời thề hung ác, được lão gia tử tín nhiệm, thôn đinh Lê Xuyên khẩu này Nhị Ngưu nhất định sẽ chỉnh lý ngoan ngoãn. Chính mình chạy nạn được Lý gia tiếp tế, cưới vợ mua ruộng cũng nhờ ân huệ Lý gia. Thê tử sinh bệnh cũng là Lý gia xuất tiền trị liệu, ân tình này đã một mực buộc chặt Trần Nhị Ngưu hắn vào trên chiến xa của Lý gia, huống chi chỉ cần đặt lợi ích trước mắt, Trần Nhị Ngưu hắn ngay cả cứt chó cũng dám ăn hết. Chỉ có điều Trần Nhị Ngưu hắn và Hứa Văn Sơn không hợp nhau, cho nên giữa hai thôn cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, chỉ là địa vị của Nhậm Bình An trong ba thôn là vô cùng cao, mỗi ngày chỉ có một mình hắn trông coi những sự tình bên trong thôn kia. Trần trưởng sự lại nghe thấy một tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai, Trần Nhị Ngưu quay đầu nhìn lại, thì ra là thôn dân Trần Trường Hộ cùng đi tới Lê Xuyên Khẩu. Gia tộc Trần Thị ở Lê Xuyên Khẩu chiếm đa số, Trần Trường Hộ này chính là trưởng giả cao nhất bên trong tộc, uy vọng của hắn khá cao, thế nên đám người liền tiến cử hắn đến đảm nhiệm trách nhiệm. Tiên nhân Lý gia thật sự nguyện ý thu nạp con cháu Trần gia ta sao? Người này ngày thường bình chân như vậy, là một lão giả rất có uy vọng. Lúc này trên mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn qua cửa thôn, trầm thấp dò hỏi. Đã nói là phải có tiên duyên. Phải có linh khiếu. Hài tử từ 7 đến 13 tuổi, chỉ cần hài tử Trần gia ngươi có linh khiếu thì Lý gia sẽ thu. Nhìn Trần Trường Hộ liên tục gật đầu, Trần Nhị Ngưu biểu môi, nhưng trong lòng không ngừng hâm mộ, thầm hận hai đứa bé nhà mình hoặc là tuổi đã quá lớn, bỏ qua thời cơ, hoặc là tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa thể kiểm trắc. Tiên nhân đến. Nhìn thấy Lý Thông Nhai xuất hiện ở cửa thôn, Trần Nhị Ngưu liền vội vàng cười nghênh đón, trong lòng hâm mộ nghĩ đến, cũng không biết trong số các hài tử của Chư Thôn hôm nay đến cùng thì ai sẽ có thể có được tiên duyên. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng chắp tay, cười với Trần Nhị Ngưu, quay đầu nói với Lý Diệp Sinh, bắt đầu. Bên cạnh cây hòe sớm đã dựng một cái sàn gỗ, Lý Thông Nhai ngồi trên sàn gỗ, người phía dưới liền bắt đầu gọi tên. Lê Xuyên Khẩu. Trần Lực Phu. Phía dưới liền có một người Trần gia mang theo một hài tử nơm nớp lo sợ đi lên, Lý Thông Nhai đưa tay đặt trên bờ vai đứa bé, pháp lực vận chuyển một vòng trong cơ thể hắn, khoát khoát tay mở miệng nói, đi xuống đi, hai người kia nghe thấy lời này, cũng không dám lên tiếng, vội vội vàng vàng đi xuống, trong mắt Trần Trường Hộ đứng phía dưới hiện lên vẻ thất vọng. Người kế tiếp. Không bao lâu, toàn bộ người của Lê Xuyên Khẩu đều đi xuống, sắc mặt Trần Trường Hộ có chút khó coi. Hình như có cầu khẩn mà nhìn qua Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu liếc mắt, giang tay ra, biểu thị chính mình cũng lực bất tòng tâm. Cuối thu thời tiết thanh lãnh, giữa trưa nhiều người tụ tập như vậy mà vẫn mát mẻ như cũ, nhưng người của Chư Thôn đều ra một thân mồ hôi, thấy Lê Xuyên Khẩu một cái tiên duyên cũng không có, trong lòng âm thầm bồn chồn. Lý Thông Nhai đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với tình huống này, người mang linh khiếu không tới một phần ngàn. Nhi đồng trong Chư Thôn chỉ cần có một người cũng đã xem như hồi vốn rồi, hai người chính là kiếm lời. Kính Dương Thôn. Liễu Nhu Huyến, vừa dứt lời, nữ hài có bộ dáng khoảng 13-14 tuổi đứng lên, mặt mày cong cong, con mắt sáng tỏ, khiếp đảm cắn môi. 14 tuổi, xem như hạn mức tuổi tác cao nhất, Lý Thông Nhai lắc đầu bất đắc dĩ, tạm không nhìn ra, tay trái khoác lên trên bờ vai nữ hài vận chuyển pháp lực. Du tẩu một vòng bên trong kinh mạch của nữ hài, Lý Thông Nhai khẽ kêu một tiếng, tộc nhân Liễu Thị ở Kính Dương thôn phía dưới không khỏi nhao nhao khẩn trương, nhìn thấy trong khí hải huyệt của nữ hài này khí lưu phun trào không thôi, một đạo khí huyệt trong suốt không ngừng nhảy lên, giống như chính mình đang hô hấp vậy. Không tệ. Lý Thông Nhai mở mắt cười cười với cô bé kia, ôn hòa nói, đứng đằng sau ta. Chương 33. Truyền pháp môn Liễu Nhu Huyến ngơ ngác nhìn chằm chằm con mắt Lý Thông Nhai, tự hồ còn chưa kịp phản ứng loại thiên đại hỷ sự này, mấy giây sau mới bừng tỉnh đại ngộ, mang theo vẻ vui mừng đứng ở sau lưng Lý Thông Nhai. Dưới đài, người của Kính Dương thôn nhất thời ồn ào một trận, người người mang theo vui mừng, vì còn kiêng dè Lý Thông Nhai mới không reo hò ra, Lê Xuyên Khẩu thì một mảnh âm u đầy tử khí, hai thôn làng còn lại thì càng thêm thấp thỏm. Không bao lâu, Kính Dương thôn và Lê Đạo Khẩu đều đã đo xong, chỉ còn lại những người trên thân không có linh khiếu. Lê Kính thôn, ánh mắt Lý Thông Nhai trầm thấp đảo qua nhi đồng phía dưới, Lý Huyền Tuyên tất nhiên không phải một trong số đó, hài tử này chỉ mới 3 tuổi, thân thể cũng không đủ lớn, ít nhất phải đến 7 tuổi mới có thể nhìn xem đến cùng là có linh khiếu hay không. Cuối cùng đã tới nhi đồng của thôn mình, Lý Diệp Sinh nhíu mày, bắt đầu gọi tên. Nếu không phải Thông Nhai ca sớm đã đo qua cho ta, ta thực sự hận không thể đi lên thử một chút. Lý Diệp Sinh vừa cao giọng gọi tên vừa nghĩ trong lòng. Diệp Thu Dương, phụ thân Diệp Thừa Phúc phía dưới lập tức siết chặt toàn thân, hai chân như nhũn ra, hai mắt nhìn chằm chằm hài tử khoảng 8-9 tuổi trên kia, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, Diệp gia ta tốt xấu gì cũng coi như chi mạch Lý gia, thế nào cũng có chút tiên duyên ở trên người. Nhìn Lý Thông Nhai đưa tay khoác lên trên vai Diệp Thu Dương, Diệp Thừa Phúc nhắm hai mắt, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt cát, lăng lăng lắng nghe. Tốt. Vậy mà lại có một người, còn là huyết mạch Lý gia ta, nghe giọng nói ôn hòa của Lý Thông Nhai trên đài, Diệp Thừa Phúc giống như điện giật nhảy lên từ dưới đất, kích động nhìn qua Diệp Thu Dương không biết làm gì trên đài, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ngươi họ Diệp, phụ thân của ngươi là người phương nào? Lý Thông Nhai mang theo ý cười hỏi. Là. Diệp Thừa Phúc. Diệp Thu Dương quan sát Diệp Thừa Phúc khoa tay múa chân dưới đài. Nhút nhát trả lời. Chúc mừng Thừa Phúc huynh, Lý Thông Nhai thuận theo ánh mắt hài tử nhìn xuống, cười lên tiếng chào hỏi. Đa tạ tiên sư. Diệp Thừa Phúc không dám hô lớn, cực kỳ khách khí, khóe miệng lại không kiềm chế nổi mà dương lên, kích động chắp tay, cung cung kính kính trả lời chắc chắn. Lý Thông Nhai lắc đầu cười, đo qua từng người còn sót lại, cất cao giọng nói, những người còn lại đều là vô duyên, các vị trưởng sự ở lại. Những người còn lại về thôn cả đi, những người phía dưới dao động một trận, âm thanh tiếc hận liên tiếp truyền ra, thời gian huyên náo tốn công phu một chén trà, sau đó người nào về thôn người nấy, Lý Diệp Sinh đứng bên người Lý Thông Nhai bước ra mời, mở miệng nói, ba vị trưởng sự, theo ta đi tới trung viện Lý Gia xem khế đất và ghi chép một chút đi. Ba người Trần Nhị Ngưu tất nhiên cùng nhau xác nhận, đi theo Lý Diệp Sinh đi về phía Lý Gia, Lý Thông Nhai đi xuống đài. Nhìn Diệp Thừa Phúc và tộc lão Liễu Thị ở Kính Dương thôn đang vạn phần kích động, nhẹ giọng nói, mấy vị cũng đi theo ta đi. Diệp Thừa Phúc liền vội vàng gật đầu, vừa đi vào đã chăm chú ông con của mình vào bên trong, trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, chỉ thấp giọng nói, tốt lắm, tốt lắm. Diệp Thừa Phúc và Diệp Thu Dương dâng hương ở từ đường, quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu, dưới sự chứng kiến của chư vị Lý gia quay về tộc họ. Tộc trưởng Lý Mộc Điền là đích hệ nhiều tuổi nhất của Lý Thị, tất nhiên là ngồi ở thủ vị cao nhất trong viện, hai người theo quy củ trước tiên kính trà cho Lý Mộc Điền, quỳ xuống trước mặt hắn cung kính lắng nghe. Thu Dương cũng là con cháu Lý Thị ta, nếu như trên thân đã có linh khiếu, tất nhiên sẽ được truyền xuống pháp môn. Lý Mộc Điền tiếp nhận một viên mộc giản trong tay, lại nói khẽ, trong tộc ban thưởng Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, ngươi cần cố gắng tu hành, Tổ Tông đã nói, thật thà thân hòa thuận tộc. Tuyệt đối không thể tiết lộ tiên pháp mật yếu cho người ngoài dẫn tới bị người khác ngấp nghé. Bây giờ Lý Thu Dương đã giống như một thiếu niên không người hạ bái, ánh mắt kiên định mở miệng đáp, ghi nhớ dạy bảo của tộc trưởng. Ngươi đi theo Hạng Bình đi tới Linh Điền ở Kính Dương thôn, ngày thường cứ đi theo hắn tu hành, chưa tu thành huyền cảnh luân thì không được ra ngoài. Lý Mộc Điền gật gật đầu, an bài nói. Vâng. Lý Thu Dương đứng dậy tiếp nhận viên mộc giản kia từ trong tay hắn. dù sao cũng chỉ là hài tử 8-9 tuổi, quay người liền mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói với phụ thân Lý Thừa Phúc, phụ thân, hài nhi đi theo gia chủ tu hành. Tốt, tốt, chuyện trong nhà ngươi ngàn vạn lần không cần lo lắng, cha sẽ chuẩn bị quần áo dụng cụ đưa tới tiểu viện ở Kính Dương cho ngươi, ngươi cố gắng tu hành, ngươi cố gắng tu hành là được. Lý Thừa Phúc liên tục gật đầu, đỏ mắt dặn dò. Đến đây, Thu Dương. Lý Hạn Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt tay Lý Thu Dương, gật đầu với phụ thân Lý Mộc Điền một cái liền đi ra cửa. Thừa Phúc, ngươi cũng đi dọn dẹp một chút, qua mấy ngày nữa liền chuyển về phía sau thôn đi. Lý Mộc Điền tặng hắn một cái, cau mày nói. Lý Thừa Phúc lập tức đáp ứng, nhìn sắc mặt hai người sau đó vội vàng cáo lui. Thấy Lý Thừa Phúc vội vàng vàng đi ra ngoài, Lý Mộc Điền trầm giọng nói, nữ hài Liễu gia kia trước tiên ngươi cứ dẫn theo, dạy dỗ bên trong tiểu viện Lê Kính, nếu như chưa đạt thành huyền cảnh, trước tiên chưa truyền pháp thuật cho nàng, phụ thân an bài tốt, Liễu gia Kính Dương thôn này đã an bài người để ý vào Lý gia ta, tu tiên giả Liễu gia cứ điều đến Lê Kính nhìn thử, đề phòng bọn hắn thay lòng. Lý Thông Nhai sợ hãi mở miệng than một tiếng, kính nể không thôi mà nói. Vẫn còn sớm. Lý Mộc Điền híp híp mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, tiếp tục nói, những hài tử này không có huyền giám phụ trợ, lại không có tư liệu tu tiên hay đan dược gì, muốn tu thành huyền cảnh chắc phải cần hơn một năm. E rằng lâu hơn. Chương 34, không cần khách khí. Lý Thông Nhai lắc đầu, giải thích nói, ta đọc trong Thanh Nguyên Dưỡng Luân Quyết kia, tu luyện thành pháp lực nhưng cũng chỉ sợ là phù phiếm bất lực, lại thêm trong lúc vận chuyển pháp lực cũng có không ít vướng víu, luyện thành huyền cảnh sẽ cần khoảng 3 năm. Đúng vậy, nếu thành tựu của Thanh Nguyên Dưỡng Luân Quyết kia đã không bằng, tốc độ cũng không bằng, căn bản không cần phòng bị thứ gì, nhưng mọi thứ vẫn có thể lưu lại thủ đoạn. Phụ thân nói đúng, Lý Thông Nhai gật đầu, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, thấy Lý Mộc Điền xuất thần tự như đang nhìn về phương xa, cười khổ chắp tay cáo lui. Lý Mộc Điền một thân một mình lặng lặng mà ngồi trong đình viện, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không đủ ngoan độc. Hứa Văn Sơn cai quản hơn 4 tháng ở Lê Đạo Khẩu, mấy người tiểu nhị đều đã an bài xong xuôi, nhóm thôn đinh đều bị chỉnh đốn đến mức ngoan ngoãn. Hứa Văn Sơn hắn vốn xuất thân là quản lý đội xe, để hắn quản lý một thôn làng nho nhỏ tất nhiên không đáng kể, Lê Đạo Khẩu chứ họ hỗn tạp, mặc dù tình thế phức tạp nhưng mọi người cũng thiếu chế ước đại tộc. Hứa Văn Sơn dùng một tháng đã nắm giữ được từ trên xuống dưới trong làng, chỉ là Hứa Văn Sơn rảnh rỗi liền suy nghĩ làm thế nào mới có thể lập công trước mặt gia chủ, tốt nhất là che cái tên Trần Nhị Ngưu kia lại, chỉ vẻn vẹn ngồi trong thôn này tính toán sổ sách thu tô, thật sự là đánh giá thấp Hứa Văn Sơn hắn. Buồn bực ngán ngẩm cầm bản đồ trong tay, Hứa Văn Sơn ngơ ngác xuất thần. Nói đến Trần Nhị Ngưu này, giữa hai thôn ngày thường phân chia ruộng đồng và nguồn nước vốn vẫn không ngừng ma sát. Hứa Văn Sơn tất nhiên cũng vui vẻ đến đấu một trận với hắn, hiện tại thôn nhân Lê Xuyên Khẩu nhắc đến Trần Nhị Ngưu Lê Đạo Khẩu hắn có khi còn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hắn một quyền. Có địch nhân mới thấy được lợi ích của Hứa Văn Sơn ta. Hắn đắc ý nghĩ, còn nữa, thời điểm Hứa Văn Sơn hắn quản lý thương đội từ trước đến nay đều không thích những người phía dưới giao hảo quá mức, cũng nên châm ngòi một chút mâu thuẫn. Nếu nói Lý Gia không có vài con mắt ở trong làng quan sát thì Hứa Văn Sơn hắn căn bản sẽ không tin, suy bụng ta ra bụng người, hắn đương nhiên muốn đấu với Trần Nhị Ngưu kia để cho gia chủ xem cho vui vẻ. Ta đã thắng Trần Nhị Ngưu kia nhiều lần lắm, hắn tự nhủ, tâm tư lần nữa trở lại trên bản đồ bày biện trước mắt, nhìn qua cổ Lê Đạo siêu siêu vẹo vẹo trên bản đồ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Ta tại sao lại không làm nghề cũ chứ? Hắn vỗ đùi, ngạc nhiên nghĩ đến. Chư thôn vây bên trong cổ Lê Đạo này, thương phẩm không được lưu thông, mỗi nhà canh tác dệt áo, tự cấp tự túc. Hứa Văn Sơn ta làm ăn hơn 20 năm trên đường, vậy sao đến khi tới con đường này lại không làm được chứ? Gia chủ tu tiên đạo, những hàng hóa thế gian này có cũng được mà không có cũng không sao, không bằng đã thông đường núi, bán hết những lương thực tơ dệt này đi, có lẽ có thể đổi về một ít ngọc thạch linh vật, đây mới là thứ có thể dùng. Nghĩ đến điểm này, Hứa Văn Sơn thật sự là không ngồi yên được, gọi thêm mấy tiểu nhị đã cùng nhau chạy nạn tới đây để bàn bạc việc này với bọn họ, mấy người lập tức vỗ tay khen hay. Ta phải đi tìm gia chủ để bàn chuyện này, Hứa Văn Sơn cười ha ha, mang theo bọn tiểu nhị đi ra cửa. Thật không? Lý Hạn Bình ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua Lý Thu Dương đang ngồi xếp bằng. Vâng. Lý Thu Dương có vẻ hơi lo sợ bất an, hai tay chăm chú nắm vuốt góc áo. tự mình tu luyện vài đêm đã ngưng tụ một sợi linh khí thai tức, phát hiện tốc độ của mình so với trong quyển pháp không khớp, sợ tu luyện có sai sót liền vội vàng cầm pháp môn kia đi hỏi Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình nghe xong tốc độ tu luyện của Lý Thu Dương, bị dọa đến mức phải lấy thanh nguyên dưỡng luân pháp kia ra xem đi xem lại, cẩn thận suy nghĩ mấy lần. Thời gian trôi qua trọn vẹn công phu một chén trà, lúc này Lý Hạng Bình mới ngẩng đầu, hỏi thăm nàng trước kia có từng gặp sự tình gì kỳ quái mà trước nay chưa từng thấy qua hay không. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Thu Dương đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng trả lời, mấy năm trước, mấy người bọn hắn cứng rắn muốn sao can đảm, ước định bò lên phía sau núi, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta lên núi, trên đường không thấy đồng bạn, bất tri bất giác lại lạc đường. Ta cứ đi tới, trông thấy một gốc cây nhỏ màu xanh biếc, phía trên treo 6-7 quả rừng đỏ rực, quả kia có màu đỏ rực rỡ, nhìn qua cực kỳ ngon miệng, ta thực sự không nhịn được, bị ma xui quỷ khiến mà hái một quả ăn, mơ mơ màng màng đi xuống núi, sau khi trở về liền ngủ liền 3 ngày, gấp đến độ phụ thân đã tìm rất nhiều người đến xem. Nghe Lý Thu Dương kể xong, Lý Hạng Bình không biết phải nói gì thêm, vỗ vỗ bả vai Lý Thu Dương, mở miệng nói, bây giờ nhìn lại, chỉ cần khoảng một năm ngươi sẽ có thể ngưng tụ huyền cảnh luôn. Thấy mặt mũi Lý Thu Dương tràn đầy vẻ ước ao, Lý Hạng Bình tiếp tục nói, nhưng vẫn còn có chuyện khẩn yếu hơn. Lý Thu Dương lập tức sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạng Bình. Đưa chúng ta lên núi, đi tìm linh căn kia. Lý Thông Nhai trở về bên trong tiểu viện Lê Kính, vừa vượt qua thềm đá trước cửa liền nhìn thấy Liễu Nhu Huyến đang ngồi ngoan ngoãn bên trong viện, hai tay chống lên cằm, ngơ ngác đến quả mầm chơi trong linh điền. Thấy Lý Thông Nhai từ ngoài cửa đi vào, Liễu Nhu Huyến vụt đứng lên từ băng ghế đá, buông thõng lông mày nhìn qua Lý Thông Nhai, nhút nhát mở miệng nói, tiên sư, không cần khách khí như thế. Lý Thông Nhai khoát khoát tay, ánh mắt cấp tốc lướt qua trên mặt mày mỹ lệ của Liễu Nhu Huyến, cười nói, ta cũng chỉ lớn hơn ngươi 6-7 tuổi, gọi ta là Thông Nhai ca là được. Chương 35. Rắn lớn nhìn bộ dáng dễ nói chuyện của Lý Thông Nhai, Liễu Nhu Huyến buông lỏng không ít, nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói, Thông Nhai ca. Lý Thông Nhai gật gật đầu, đứng dậy lấy ra một viên mộc giản từ trên giá gỗ bên trong phòng, nhìn Liễu Nhu Huyến nói, đây là pháp quyết thai tức cảnh, gọi là Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp, trước tiên ngươi ở trong viện đọc nó một lần, nhớ kỹ không được truyền ra ngoài. Vâng. Liễu Nhu Huyến ngạc nhiên đáp lại, hai tay cung kính tiếp nhận mộc giản kia, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Mỗi ngày vào giờ thìn và giờ thân sẽ có người đưa cơm canh đến, nếu như có cần gì cũng có thể nói với người kia, gọi người đưa tới. Lý Thông Nhai lấy ấm trà vừa nói, rót đầy hai chén trà nhỏ sau đó tiếp tục nói, ngày thường ta sẽ không thường xuyên ở trong viện này, nhưng giờ thìn và giờ thân sẽ đến xem xét linh vũ của linh điền này. Nếu như ngươi tu hành có điều gì nghi vấn thì cứ việc nói. Nhìn thấy Liễu Nhu Huyến liên tục gật đầu, Lý Thông Nhai cười cười, nhẹ giọng hỏi, đồ dùng và quần áo trong nhà đã đưa tới chưa? Đã đưa tới rồi. Liễu Nhu Huyến đáp. Vậy ngươi thu xếp ở lại phòng phía đông đi, ngày thường khắc khổ tu luyện, chưa luyện thành huyền cảnh thì đừng đi ra ngoài, ngươi có từng đọc sách không? Lý Thông Nhai đột nhiên hỏi. Có đọc qua một ít, cũng biết một vài chữ. Vậy thì không cần ta dạy ngươi từng cái nữa, ngươi trước tiên đọc hiểu một lần, có nghi vấn thì lại hỏi ta. Liễu Nhu Huyến luôn mồm đáp vâng, ông Mộc Giảng nhìn kỹ từng câu từng chữ. Nhìn qua Liễu Nhu Huyến vùi đầu đọc Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp kia, Lý Thông Nhai nhấp trà, câu được câu không mà suy nghĩ, đứa nhỏ này tới Lê Kính Thôn vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bị vây ở bên trong viện này, mấy năm nữa cũng không cần phải lo lắng công pháp bị tiết lộ ra ngoài. Đang nghĩ ngợi lại nghe thấy một tiếng cười to, có người đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Thông Nhai có chút kinh ngạc mở miệng, nhìn thấy Lý Thu Dương đi theo sau lưng Lý Hạng Bình, một mặt thấp thỏm. Lý Hạng Bình nói qua một lượt sự tình về linh căn, Lý Thông Nhai tất nhiên kinh dị không thôi, trong lòng để ý Lý Thu Dương thêm một chút, sau đó hai người liên hợp lại mang theo Lý Diệp Sinh cùng mấy tráng đinh trong thôn đi lên phía sau núi. Thời tiết đã vào cuối thu. Phía sau núi đều hiu thưa thớt, lá rụng từng lớp, lũ dã thú được nuôi đến mức mập mạp bắt đầu chuẩn bị ẩn núp qua mùa đông, có sản vật phong phú, từng bụi cỏ lau sinh cơ bừng bừng, người của Lê Kính Thôn từ trước đến nay không có chút hứng thú với khu vực phía sau núi, bởi vì lương thực đầy đủ thì cần gì phải đi vào trong thâm sơn liều mạng với đám dã thú kia chứ. Thế là một đám người Lê Kính Thôn vẻn vẹn chỉ dựa vào vài miếng củi đốn phía sau núi, dùng một vài cây kỷ mộc hoặc tuyết tùng để nấu cơm. Những cây gỗ thấp này sinh trưởng rất nhanh, lại dễ hái nhặt, chỉ có thời điểm xây phòng mới cần lên núi đốn củi, cho nên trên đường nhỏ lên phía sau núi mọc đầy khóm bụi, dây leo đầy đất, Lý Thu Dương lại không nhớ rõ con đường, mấy tên thôn đinh thì cầm đao bổ củi mở đường, Lý Hạn Bình và Lý Thông Nhai đi theo phía sau. Nhị ca, ta có chút nghi vấn. Lý Hạn Bình lôi kéo tay Lý Thu Dương, quay đầu nhìn về phía Lý Thông Nhai. Làm sao? Ngươi nói Tư Nguyên Bạch này nói chúng ta ở địa khu của Tiên Môn, ở nơi này trước đây là thổ địa của nhà người khác, trước khi Lý gia chúng ta cuộc khởi, nhà kia chỉ cần phái một thai tức tới nơi đây, ai dám không tòng mệnh. Vậy vì sao Lý gia ta ở chỗ này cày cấy 200 năm vậy mà lại không có một tu tiên giả nào nguyện ý đến đây? Chẳng lẽ thật sự là vì khinh thường những phàm nhân này? Lý Thông Nhai sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, việc này ta cũng từng suy nghĩ qua, nghe ý tứ của Tư Nguyên Bạch kia thì mấy trăm năm trước nơi đây vốn dĩ không có linh cơ, cho nên tài nguyên tu tiên hoàn toàn không có, cũng không có tu tiên giả nào nguyện ý lãng phí thời gian ở đây. Thứ hai, bên này là Đại Lê Sơn, thế núi kéo dài không dứt, trong núi có bao nhiêu yêu quái quỷ vật. Quận thành ở xa tiếp tắp kia lại sống dễ chịu hơn. Lý Hạn Bình phụ họa gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, trầm thấp mà nói với Lý Thông Nhai, ca, còn có một loại khả năng càng hỏng bét hơn. Thanh Trì Tông này mặc dù nói rằng vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ mới chiếm cứ một phần tư Việt quốc, xung quanh chẳng lẽ không có cường địch hay sao? Sợ là sợ Lý gia ta ở ngay biên giới của thế lực Thanh Trì Tông hắn. Hai thôn tranh nước tưới, tất nhiên không có người nào nguyện ý nhìn hoa màu của thôn bên cạnh tươi tốt, chính là đạo lý này. Theo Hứa Văn Sơn nói, đi về phía nam chính là Ngô quốc không ngừng ma sát với Ngô Việt, quan hệ tiên tông phía sau chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Trong lòng Lý Thông Nhai rung lên, sắc mặt cũng có chút khó nhìn, mở miệng nói, lại là sơ hở, ngày mai liền phái người cẩn thận tra xét rõ ràng xung quanh cổ lê đạo, trước tiên cần biết rõ tình cảnh của Lý gia ta mới là chuyện khẩn yếu. Chỉ hy vọng Lý gia ta không phải là hoa màu mà Thanh Trì Tông tiện tay trồng sang bên cạnh. Lý Hạn Bình cười khổ một tiếng, lại nghe thấy Lý Diệp Sinh và mấy thôn đinh đầu đầy mồ hôi phía trước kêu lên. Tiên sư! Rắn lớn! Chương 36, thịt rắn trên thân con rắn kia có màu nâu đậm hoa văn giao thoa, to khoảng chừng bằng vòng eo của nhi đồng 8-9 tuổi, thân thể cuốn thành từng vòng trên một cây lớn, con mắt dọc lóe lên màu vàng lạnh lùng nhìn qua bọn người Lý Thông Nhai. Con rắn này thật là lớn, ngoài miệng sợ hãi kêu than nhưng trong tay Lý Thông Nhai bấm niệm pháp quyết một chút cũng không chậm, vừa mới dứt lời, kim quang mịt mờ đã hiện lên ở trong tay. Con rắn kia tê tê một tiếng phun cái lưỡi đỏ tươi, há to miệng rộng, ầm ầm phun ra một cổ hắc vụ nồng đậm. Kim mang kia lại phi tới trước, đánh thẳng về phía cái cằm đầy hoa văn của con rắn khiến cho đầu nó nghiêng đi một cái, cổ hắc vụ kia lập tức trút xuống bên trên đại thụ bên cạnh. Gốc cây dông lớn kia trong khoảnh khắc liền rung động, cành lá tươi tốt thoáng chốc bị tan chảy sạch sẽ, hóa thành từng giọt hắc thủy nhỏ xuống trên bùn đất, thân cây hai người ông mới hết trong chốc lát bị tan chảy đóng thành một tầng dày. T. Bọn người Lý Diệp Sinh thấy thế liền cả kinh liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy không kịp chạy thoát nữa. Nhìn chằm chằm nó, chậm rãi lui lại, cứu Lý Diệp Sinh cùng với mấy tên thôn đinh lùi về phía sau tránh chất độc, Lý Thông Nhai ngưng trọng lắc đầu, thấp giọng nói. Nhìn mấy người chậm rãi lui lại, con rắn kia cũng không truy kích, cuộn tròn trên thân cây dông lớn lạnh lùng nhìn qua đám người. Đợi đến khi cây dông dần biến mất khỏi tầm mắt, Lý Thu Dương mới nhút nhát mở miệng nói, quả kia ở ngay phía sau cái cây. Không vội, Lý Thông Nhai khoát khoát tay, dặn dò Lý Diệp Sinh, ngươi đi gọi nhóm thôn đinh trong làng, nhà nào có trường côn, xẻng sắt thì cầm tới, có cung càng tốt, mang theo cung tiễn, cùng nhau lên núi. Vâng. Lý Diệp Sinh tuân lệnh, mang theo mấy thôn đinh kia vội vội vàng vàng xuống núi. Lý Hạn Bình thì vỗ vỗ bả vai Lý Thu Dương, mở miệng nói, khi đó ngươi nhìn thấy quả kia thì con rắn này đã đi săn mồi kiếm ăn, chẳng những trốn được một mạng mà còn gặp được cơ duyên. Về trong viện tu hành đi, nơi đây không còn việc của ngươi nữa. Nghe thế Lý Thu Dương đổ mồ hôi lạnh, theo lời xuống núi, Lý Hạn Bình tìm một khối đá xanh ngồi xuống, nói với Lý Thông Nhai, lân giáp của con rắn này quá cứng cáp. Một đạo kim quang thuật cũng chỉ có thể đánh nát vài miếng lân chỗ cái cằm nó mà thôi. Nhìn bộ dáng của nó có lẽ chỉ là tiểu yêu thai tức cảnh mà thôi, linh trí vẫn chưa mở, lân giáp cầm thú dù có cứng rắn thì có ích lợi gì? Lý Thông Nhai nhàn nhạt trả lời một câu, cẩn thận quan sát địa hình. Không bao lâu sau, nhóm tráng đinh trong Lê Kính thôn nhao nhao lên núi, nghe nói muốn giết yêu quái, từng người vừa thấp thỏm lại vừa hưng phấn, đi theo sau lưng Lý Diệp Sinh rón rén đi tới. Lý Thông Nhai thăm dò địa hình, tìm đến Liễu Lâm Phong dò hỏi, cửu cửu, nghe nói năm ngoái Liễu gia dùng cạm bẫy để giết lợn rừng, không biết loại rắn lớn như thế này thì nên đào cạm bẫy lớn bao nhiêu mới phù hợp. Liễu Lâm Phong lại chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghe nói con rắn này là yêu quái, không thể tính toán theo lẽ thường được, vạn nhất có thể bay. Tất nhiên là không biết bay, ngươi cứ dựa theo kinh nghiệm lúc trước sau đó tăng thêm gấp đôi là đủ. Lý Hạng Bình lên tiếng nói, trong lòng yên lặng tự nhủ, nếu như con rắn này bay được, giờ phút này chúng ta còn mạng đứng đây sao? Vậy thì dễ xử lý rồi, nghe Lý Hạng Bình nói, Liễu Lâm Phong liền mạnh miệng cam đoan, chỉ huy đám người đào hố, trong khi chỉ trỏ có chút khí phái. Liễu Lâm Phong cũng nhẫn nhịn hồi lâu, trước đây Lý gia tuy thế lớn, nhưng tốt xấu gì cũng cho Liễu gia hắn một chút mặt mũi, bên trong thôn có việc đều sẽ tới hỏi một chút, bây giờ Lý gia chỉnh hợp chư thôn, Liễu Lâm Phong nào dám đứng ra chỉ trỏ, những ngày này nhẫn nhịn khiến hắn nghẹn gần chết, cuối cùng cũng có vài việc để làm, trong nháy mắt Liễu Lâm Phong như tìm được sức mạnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Liễu gia ta nhất định phải tìm được đất dụng võ dưới sự che chở của Lý gia, nếu không sớm muộn cũng sẽ phải suy bại. Một bên vừa chỉ huy, Liễu Lâm Phong vừa âm thầm suy nghĩ, Lý Thông Nhai cũng không biết trong nội tâm Liễu Lâm Phong trôi qua nhiều màn kịch như vậy, hắn đang cùng với Lý Hạng Bình vội vàng vận dụng kim quang thuật bám vào trên mũi tên, nếu dùng nó, pháp thuật này đại khái có thể duy trì được 6 đến 7 canh giờ, đánh giết con rắn này cũng đủ. Pháp lực của hai người bây giờ đại khái đã bị tiêu hao vài chục lần, pháp lực hao hết liền ngồi xuống điều tức, đợi đến khi đám người đào xong hố, che giấu tất cả những vết tích bùn đất xong xuôi, trải lá khô lên, hai người cũng vừa hoàn tất điều tức. Nhóm thôn đinh đã bố trí xong trận thế, cầm trường côn đứng ở đằng trước, phía sau nắm lấy cung, mỗi người cầm một mũi tên có kim quang thuật bám vào, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía con rắn kia. Đám người đằng trước đi đến trước mặt cây dông lớn, không khỏi sợ hãi khẽ than một tiếng, con rắn này quả thật rất đáng sợ. Con rắn kia cuộn trên thân cây dông lớn, mắt dọc màu vàng sáng khiến cho đám người nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm, há miệng ra chính là một đạo hắc vụ nồng đậm. Mấy người hàng phía trước cũng đã được nhắc nhở, sớm bỏ côn lui lại, đạo hắc vụ này vẻn vẹn chỉ tan chảy một đám lá khô cùng với mấy cây trường côn. Từng đạo lưu quang màu vàng kim nhạt phát sau mà đến trước, những mũi tên mang theo kim quang thuật vô cùng sắc bén, từng mũi bắn tới trên lân phiến hoa văn của con rắn. Năm lần bảy lượt bị quấy rầy, con rắn này rốt cục cũng nổi giận, tê tê phun lưỡi, bỏ cây dông kia uốn lượn lao đến chỗ đám người. Mọi người phía trước nhất thời đồng loạt tán ra. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình vội vàng bấm niệm pháp quyết phóng ra từng đạo kim quang thuật, đánh cho con rắn bị đau kêu thảm, dựng thẳng mắt vàng nhìn về phía hai người, cấp tốc chạy tới. Hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn qua con rắn dán lên vách sườn núi uốn lượn mà lao đến, hét to nói, chuẩn bị. Chương 37, chuẩn bị con rắn vẫn đang lao tới, nhưng cảm thấy dưới thân bỗng nhiên trầm xuống, suýt chút nữa thì đầu đụng vào cái lỗ lớn giấu dưới lá khô trên mặt đất. Chỉ là thân rắn rất dài, trong chốc lát không hoàn toàn rơi vào cái hố sâu kia, đầu rắn nhanh chóng nhếch lên, vắt ngang cạm bẫy, mắt thấy nó sắp sửa muốn bò dậy, trên vách núi lại nghe âm thanh của một đám thôn đinh phát ra, đồng loạt đẩy một tảng đá xanh lớn đồng thời cùng quát lên, đẩy, khối đá xanh kia lập tức lăn xuống, nện vào trên lưng rắn, trong chốc lát đứt gân nứt xương, lưỡi rắn phát ra thanh âm tê tê, thoáng chốc bị kéo xuống đáy hố, đầu rắn nhếch lên thật cao, nửa người công thành hình chữ U. Nhưng lại không thể động đậy. Ha ha ha ha ha ha. Đám người đứng sau Liễu Lâm Phong cười dài một tiếng, nhìn kiệt tác của mình thành công, hài lòng gật đầu. Lên. Lý Diệp Sinh hét lớn một tiếng, đám người nhao nhao cầm lấy mũi tre đã vót nhọn, dùng sức đâm vào trong hố. Con rắn kia mặc dù lân giáp cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi mười mấy đại hán vây lại một chỗ mà dày vò như vậy, đám người dùng sức đâm nửa canh giờ, mãi đến khi mũi tre đẫm máu đỏ bừng mới dừng lại. Sau khi xác nhận con rắn đã chết rồi, đám người hô vang chấn thiên, từng người đắc ý không thôi, mồm năm miệng mười thương lượng làm sao nhấc con rắn này ra mang về trong thôn, để lại Liễu Lâm Phong chủ trì công việc, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình mang theo Lý Diệp Sinh cùng người tâm phúc sau đó lặng lẽ vây quanh cây dông lớn kia. Thấy trong bụi cỏ rậm rạp chứa đầy xương trắng, Lý Diệp Sinh thở dài mở miệng nói, mấy năm trước Lý Diệp Thịnh cũng ra phía sau núi sau đó liền không trở về nữa. Chắc hẳn là đã đụng phải con rắn này đi kiếm ăn, bị nó nuốt chửng. Lý Hạng Bình mười phần tự nhiên mà gật đầu, Lý Thông Nhai lại nhìn qua cái cây nhỏ treo năm quả đỏ trong suốt kia, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại đối diện Lý Diệp Sinh nói, mang theo người trong chừng chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào tới. Tối nay đèn đuốc Lê Kính thôn sáng trưng, mỗi nhà hoang thanh tiếu ngữ, đám nhỏ chạy tới chạy lui bên trong thôn vui cười đùa giỡn như ăn Tết. Liễu Lâm Phong mang theo người chất một đống củi đốt lửa trong thôn, đoàn người vây quanh bên cạnh đống lửa cười nói nghị luận về đầu rắn hung thần kia, các nam nhân đắc ý cười to, ánh lửa chiếu lên từng khuôn mặt đỏ bừng. Chạng vạng tối, Lý Diệp Sinh dùng trọn vẹn 10 người mới kéo được con rắn kia xuống núi, vất vả lột đi lân giáp, thịt rắn được phụ nữ trong thôn cắt thành từng miếng chứa trong ba bồn lớn, dùng hành gừng rượu gia vị ướp lên sau đó đặt vào bên cạnh đống lửa. Mỗi hộ tự đến lấy thức ăn của mình, ngồi cạnh đống lửa vừa ăn vừa trò chuyện. Lý Mộc Điền từ trước đến nay không thích những sự tình náo nhiệt như thế này nên cũng lười ra cửa, thế là hai người Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai gọi người đến trong chừng linh căn kia, sau đó xuống núi trước. Kiến thức chúng ta nông cạn, cũng không biết linh căn này là vật gì, không rõ công hiệu kiên kỵ của nó, trước tiên vẫn nên đặt tạm vào, sáng hôm sau tìm một chỗ phường thì hỏi một chút. Lý Hạng Bình ngồi trước đống lửa, quay đầu nói với ca ca. Tất nhiên. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ba cái chậu gỗ kia, dùng tay nhặt lên một mảnh thịt trắng, thấy miếng thịt được cắt mỏng như cánh ve, giống như lộ ra ánh sáng trắng xuyên thấu, lập tức cười nói, Lê Hạ Bí Tiên, có nói. Vậy thú chim trùng đã thành yêu, đều là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, huyết nhục linh khí sinh sôi, ăn vào mạnh thân ích thể, tràn đầy khí huyết. Vẫn nên để cho phụ thân dùng nhiều một chút, sớm đã đưa vào trong viện rồi. Lý Hạng Bình dùng xiên xuyên qua một miếng thịt trắng, từ từ nướng trên lửa, lại tiếp tục nói, mật trắng cũng có hai khối lớn, đưa vào trong viện ngâm rượu. Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện, Lý Diệp Sinh dẫn theo Hứa Văn Sơn đi lên phía trước. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhíu nhíu mày, ra hiệu hai người có lời gì cứ nói. Người muốn câu thông thương nghiệp trên cổ lê đạo này, bán các đồ vật còn dư lại của chư thôn ra ngoài. Nghe xong miêu tả và lời thề song sắt của Hứa Văn Sơn, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai liếc nhìn nhau giống như có điều suy nghĩ. Chuyện hôm nay Hứa Văn Sơn tính toán cũng là chuyện mà hai người đang nghĩ, không ngờ không mưu mà hợp. Lý Thông Nhai ngẫm nghĩ mấy giây, mở miệng nói, không tồi, việc này cứ do ngươi và Liễu Lâm Phong cùng nhau phụ trách. Ngoại trừ những tiểu nhị tới làm việc cùng ngươi, những người còn lại nếu cần cứ điều từ Liễu gia. Nhìn Hứa Văn Sơn vui mừng quá đỗi, Lý Hạng Bình trầm giọng nói, trên cổ lê đạo còn có vài tiên gia, nếu như muốn thông thương hẳn sẽ phải hỏi qua bọn hắn, ngươi trước tiên phái người đi thăm dò tiếp xúc cẩn thận, sau đó cho người vẽ lại bản đồ cổ lê đạo, trước làm ra một bộ bản đồ để phòng khi dùng đến. Thuộc hạ đã rõ, Hứa Văn Sơn cẩn thận nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu vỗ ngực đánh cược nói. Gia chủ cứ yên tâm, lão Hứa ta đã đi hơn 10 năm trên Lê Hạ Đạo, những kỹ xảo hành lang này vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, nếu không phải do chưa từng đi qua cổ Lê Đạo, Hứa Văn Sơn ta bây giờ cũng có thể vẽ lại được. Hứa Văn Sơn hùng hùng hổ hổ đi xuống tìm những tiểu nhị của hắn, Lý Thông Nhai ăn thịt trắng, tiếng nói trầm thấp nói với Lý Diệp Sinh, cửu cửu trong nhà cũng rảnh đến phát cuồng rồi, không bằng để đi làm chút chuyện, Hứa Văn Sơn kia giống như quỷ tinh, tuy nói sắp xếp hơn phân nửa người của Liễu gia vào trong. Nhưng vẫn phải để Diệp Sinh ngươi chú ý một chút, chớ để Hứa Văn Sơn kia quá đắc thế. Ta hiểu, Lý Diệp Sinh vội vàng trả lời, đi theo phía sau hai huynh đệ lâu như vậy, hắn làm việc cũng đã dần dần quen thuộc, trong lòng đã âm thầm cảnh giác Hứa Văn Sơn kia. Ngày mai tìm một vài người đáng tin trong nhà, đi lên núi vây quanh tiểu viện và cây dông kia, đề phòng có người khác trình coi. Lý Hạng Bình nói xong những lời này liền khoát khoát tay, Lý Diệp Sinh tự giác lui xuống, Lý Thông Nhai thì khe khẽ thở dài. Trầm giọng nói, nếu không phải vì Lý gia ta thật sự không có nổi nhân thủ đứng ra trấn bãi, vậy cũng không cần ngàn tính vạn kế đề phòng như thế này. Chương 38. Ngươi có muốn đưa tin về nhà? Lý Hạng Bình cắm đầu ăn thịt, yên lặng siết chặt cây xiên trong tay, đáp lời, vốn nên đi phường thị một chuyến, mua một vài thứ để đề phòng, có điều tu vi hai huynh đệ chúng ta quá thấp, phường thị kia lại không biết sâu cạn thế nào, chỉ sợ không thể mạo hiểm. Yên tâm đi. Lý Thông Nhai nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Lý Hạng Bình, cười ha ha một tiếng mở miệng nói, bây giờ Kính Nhi đã vào tông môn, trong nhà linh mầm vẫn mọc rất tốt, trong tộc cũng có đệ tử có linh khiếu, lại phát hiện ra linh căn này, Lý gia ta chính là một phái vui vẻ phồn vinh, nếu như không biết hài lòng, ngược lại sẽ gọi đến tai và bất ngờ. Lời này nói ra khiến Lý Hạng Bình sững sờ, giống như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, cười nói, ghi nhớ dạy bảo của huynh trưởng. Lý Thừa Phúc bây giờ đã đến sống gần gia chủ, sinh hoạt xem như triệt triệt để thay đổi, bản thân mình trở về tộc họ không nói, toàn bộ Lê Kính Thôn không ai nhắc đến Lý Thừa Phúc hắn mà không nói một câu thật sự có phúc lớn. Chính mình đi ở trong thôn không nói tới hoành hành bá đạo, tối thiểu cũng là chó cậy chủ, ai nhìn thấy Lý Thừa Phúc hắn mà không cung cung kính kính chào một tiếng. Những tộc lão Diệp gia kia tất nhiên hâm mộ đến mức con mắt cũng muốn rơi mất, ngay cả Liễu Lâm Phong bình thường cũng không thèm nhìn hắn một cái, bây giờ thấy hắn cũng phải cười gọi hắn là Thừa Phúc huynh. Nhưng có sao nói vậy, Lý Thừa Phúc mặc dù rất đắc ý, nhưng vẫn không dám sĩ diện trước mặt Liễu Lâm Phong, người ta dù sao cũng là cậu ruột đích hệ, mặc dù bây giờ nghèo túng nhưng ai biết sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi hay không. Quả nhiên, Liễu Lâm Phong này chỉ mới nghèo túng mấy tháng, gia chủ đã ra một đạo mệnh lệnh. Trong chớp mắt đi lên quản mấy chục người, chạy trước chạy sau trong thôn, cực khổ vẽ bản đồ, nụ cười trên mặt Liễu Lâm Phong hắn đã kéo tới mang tai rồi. Ngồi bên trong tiểu điếm trong thôn, Lý Thừa Phúc nếm một chút rượu, nhìn qua Liễu Lâm Phong mỗi ngày loay hoay như con quay không ngừng nghỉ cười hắc hắc. Ta thấy nhiệm vụ của Liễu Lâm Phong ngươi cũng không dễ dàng, thật khiến cho Lý Thừa Phúc ta dễ chịu. Phúc ca, ngươi nói với ta một chút, tiên nhân nào cũng có thủ đoạn thần kỳ sao? Vì sao các ngươi mỗi ngày đều chỉ toàn chạy lên núi? Nhìn nhóm người nhàn rỗi vây quanh mình muốn hỏi vài chuyện bát quái, Lý Thừa Phúc hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy cổ tay áo, cao giọng nói, ngậm miệng. Tất cả tránh ra, Lý Thừa Phúc hắn không phải đồ ngốc, người nhà Lý gia mỏng manh, làm con thứ Lý gia cũng coi như là tâm phúc, tiểu viện trên núi kia do hắn cùng với hai đứa bé đồng loạt đi xây, Lý Diệp Sinh đã phân phó không được tiết lộ ra ngoài. Lý Thừa Phúc hắn sao có thể ngốc đến mức bán nhà mình cho người khác chứ? Trong nội tâm người trung niên này đã tính rõ ràng minh bạch, con của mình trên thân có linh khiếu, lại là huyết mạch Lý gia, ngoại trừ hiện tại chưởng sự gồm có ba người Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình, Lý Diệp Sinh, nhưng cái ghế thứ tư vẫn còn để đó. Liễu Nhu Huyến kia là người khác họ, làm sao có tư cách có thể đến trộn rộn, bây giờ mình và ba hài tử một tiên hai phàm cũng đều đã sửa lại thành họ Lý. Lợi ích Lý gia cũng là lợi ích của Lý Thu Dương, cũng chính là lợi ích của Lý Thừa Phúc hắn, hắn có thể mang nhà mình ra bán sao? Đi làm việc đi. Lý Thừa Phúc khoát khoát tay, uống cạn rượu bên trong bát, sau đó nghênh ngang đi ra từ trong đám người nhàn rỗi. Sân nhỏ trên núi cũng sắp mở rộng rồi, kỳ hạn công trình lại ngắn, Lý Thừa Phúc hắn cũng không có bao nhiêu thời gian để có thể lãng phí ở chỗ này, phía trên đỉnh Thanh Tuệ Phong tọa lạc một gian vân sông vụ cát. Lầu cát nhỏ trăng khắc vào mây, tia nắng ban mai ôn hòa chảy xuôi phía trên lầu cát, chiếu lên một mảnh hoàng kim. Lý Xích Kính ngồi trên tảng đá trước lầu cát chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí, dương mắt nhìn về phía biển mây vô biên vô tận trước mắt, lông mày tuấn tú nhướng lên, âm thầm nói, thanh nguyên luân này xem như đã tu thành, pháp quyết nhà ta vậy mà có địa vị thật là lớn, vậy mà không những tu thành thanh nguyên pháp lực bình thường, hơn nữa còn tu thành nguyệt hoa thanh nguyên. Chẳng những pháp lực ngưng thực mà pháp lực còn vượt xa pháp quyết bình thường. Đứng dậy sửa sang áo bào xanh trên người, Lý Xích Kính đi vào bên trong lầu cát, gỡ xuống một bảo kiếm hàn quang trong vắt từ trên tường, thủ đoạn xoay chuyển một cái múa ra một đường kiếm hoa. Sư huynh cho rằng huyền thủy kiếm quyết này cũng coi như nhập môn, tuy nói pháp quyết bát phẩm ít nhất cũng phải đến kỳ luyện khí mới có thể khống chế được, nhưng cũng may bản thân pháp quyết không khó, ngược lại rất dễ học. Không biết thân thể phụ thân thế nào rồi? Các ca ca thế nhưng đã tu thành chu hành luân kia chưa? Nghe nói thang kim môn phía tây gần đây ngon ngoe muốn động, biên giới giữa hai nhà kéo dài mấy ngàn dặm, Lý gia ta không biết có bị liên lụy hay không. Nghĩ tới những sự tình lo lắng này, Lý Xích Kính cũng không còn tâm tư luyện kiếm, dựa vào trước án hững hờ đảo thẻ ngọc, tâm tư đã chạy đến Lý gia ở xa ngàn dặm. Sư đệ! Lại nghe một tiếng hô to mang theo ý cười, bên ngoài lầu các có một nam tử mày rậm mắt to đi tới. Chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư, hắn cười quan sát Lý Xích Kính trước án, mở miệng nói, sư đệ, ngươi đoán xem ta mang đến tin tức tốt gì. Sư huynh, ngươi chớ có nói giỡn, Lý Xích Kính cười khổ lắc đầu, cất kỹ thẻ ngọc trong tay, bày ra một bộ dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Sư phụ để cho ta đi Lê Hạ quận làm việc. Tiêu Nguyên Tư nhướng lông mày một cái, ngay sau đó dò hỏi, ngươi có muốn đưa tin về nhà? Chương 39 Mang lễ có, đa tạ sư huynh. Sư huynh thật tốt nha. Lý Xích Kính lập tức hưng phấn không thôi, luôn miệng nói cảm tạ, mang bút mực giấy nghiêng tới, lúc này bắt đầu viết thư. Tiêu Nguyên Tư cười cười, nói khẽ, ngươi cứ chậm rãi viết, tối nay đưa cho ta là được. Sắc trời sắp sáng, Lý Hạng Bình chậm rãi tỉnh lại từ bên trong nhập định, suy nghĩ nói, đã tràn đầy khí hải, nếu tiếp tục tu luyện non nửa năm nữa liền có thể thử ngưng tụ chu hành luân. Tính toán thời gian, Lý Hạng Bình hắn đã đứng ở Chu Hành Luân này trọn vẹn gần 4 năm, tốc độ tu luyện chậm đến mức làm cho người khác giận sôi, lúc này Kính Nhi chỉ sợ đã bắt đầu xung kích Thanh Nguyên Luân rồi. Đi ra cửa phòng, Điền Vân đang phơi nắng ngay cổng, nhìn thấy Lý Hạng Bình đi đến đây liền muốn đứng dậy. Ai, chậm thôi chậm thôi. Lý Hạng Bình thấy thế liền khoát tay, nâng tay Điền Vân lên, nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ đang mang thai, ngàn vạn phải cẩn thận, chớ làm tổn thương thai khí. Điền Vân ôn hòa cười một tiếng, nhìn qua đôi mắt Lý Hạng Bình nhỏ giọng thì thầm đáp, từ khi hoài thai thân thể này đã không còn lưu loát như trước rồi, ngáp một cái, nàng mang theo chút ưu sầu mà mở miệng, bây giờ nghe nói đứa bé Thu Dương kia tu luyện tiến bộ thần tốc, ta còn thường xuyên nghĩ, nếu trên thân đứa nhỏ này của chúng ta không có linh khiếu, chỉ sợ trăm năm sau chín yếu nhánh mạnh, sợ không phải là chuyện may mắn của Lý gia ta. Lý Hạng Bình nghe thấy lời này lập tức sững sờ, thân mật sờ lên đầu nàng, ha ha cười nói, ngươi yên tâm, trên thân con của chúng ta nhất định sẽ có linh khiếu, sự tình trong nhà giao cho ta phụ trách là được, ngươi không cần quan tâm. Về phần Lý Thu Dương, hắn cũng chỉ là sớm tu thành huyền cảnh luân mà thôi, không cần quá mức để ý. Điền Vân nhìn bộ dáng lời thề son sắt của trượng phu Lý Hạng Bình, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn nỉ non nói, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Hai người đang vuốt ve an ủi, Liễu Lâm Phong lại vội vội vàng vàng vọt vào tiền viện, nhìn thấy tình cảnh này vội vàng phanh chân lại, trong chốc lát kìm nén gương mặt đỏ lên, tiếng không được mà lui cũng không xong. Điền Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, được Nhậm thị đỡ lấy lui xuống, Lý Hạng Bình thì hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Liễu Lâm Phong cười hỏi, cửu cửu có chuyện gì gấp mà lại thành dạng này, thủ hạ ta có một người là hài tử Liễu gia, đến Lê Đạo Khẩu, dọc theo cổ Lê Đạo đi thêm mấy chục dặm. Ngẫu nhiên bắt gặp một nông hộ săn thú, cực kỳ cảnh giác, vừa gặp chúng ta liền bỏ chạy, hài tử kia của ta không dám đuổi theo, nhớ kỹ địa điểm liền quay trở lại báo cáo. Liễu Lâm Phong thở hồng hộc, vội vàng nói với Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cau mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ngoài cửa lại có một bóng người vội vàng xông vào, hai người tập trung nhìn kỹ lại chính là Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh cũng là một bộ dạng khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Mắt thấy giống như đã vội vàng chạy từ đầu thôn tới cuối thôn, một khắc hắn cũng không dám dừng lại để thở, mở miệng nói, gia chủ. Lê Xuyên Khẩu có người đến báo, có vị tiên nhân tự xưng là tu sĩ vạn gia dưới sự quản lý của Thanh Trị Tiên Tông, đến đây bái phỏng. Hỏng rồi. Hơn phân nữa là đi theo hài tử kia tìm đến đây rồi. Liễu Lâm Phong vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy hối hận cho cái miệng rộng của mình, Lý Hạng Bình vuốt vuốt mi tâm, thở dài một cái. Trầm giọng nói, trước đừng hoảng hốt, người tới cũng là dưới quản lý của Thanh Trì Tiên Tông, hẳn không đến mức trực tiếp ra tay. Ngẩng đầu quan sát đám người vây quanh xung quanh, Lý Hạng Bình kêu, nhị ca đâu? Tiên sư trước đó đi trên núi, hiện tại còn chưa xuống núi. Cửu cửu ngươi đi lên núi, nói rõ chân tướng cho nhị ca, nói hắn đợi ở sau núi không cần xuống đây. Diệp Sinh, ngươi theo ta đi tới Lê Đạo Khẩu, Liễu Lâm Phong nghe lệnh, vội vàng đi lên núi. Lý Hạng Bình dẫn theo Lý Diệp Sinh, đi theo phía sau mấy thôn đinh của Lê Kính Thôn, dẫm lên đường nhỏ nông thôn đi tới Lê Đạo Khẩu. Đến Lê Đạo Khẩu, đối diện đụng phải tiểu nhị Hứa Văn Sơn, Lý Diệp Sinh vừa đi vào đã hỏi nam tử kia, người kia nói thế nào? Tiên sư kia thế nhưng chỉ an tĩnh, ngồi ở ghế chủ vị trong viện cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi nhắm mắt điều tức. Nam tử kia cũng cực kỳ trấn định mở miệng đáp, mới nói xong, đám người Lý Hạng Bình đã đến trước cửa. Hắn sửa sang lại quần áo, cất bước đi tới trước, nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí thủ vị kia. Nam hài kia nhìn qua cực kỳ non nớt, chỉ khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú, trên thân mặc một trường bào màu xanh nhạt, giờ phút này đã mở mắt ra nhìn qua Lý Hạng Bình. Dưới quản lý của Thanh Trì Tiên Tông, Lý Hạng Bình, Lý Hạng Bình chưa từng tu thành Ngọc Kinh Luân, còn chưa sinh ra linh thức, cho nên không đoán ra thực lực của nam hài này, khiêm tốn chắp tay nói. Ai ngờ nam hài kia vừa nghe lời này giống như nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính nói, dưới quản lý của Thanh Trì Tiên Tông, vạn gia vạn nguyên khải, bái kiến gia chủ Lý gia. Không dám không dám, tại hạ cũng chỉ là một vị tiểu tu của Lý gia mà thôi, gia chủ chính là gia phụ. Lý Hạng Bình liền khoát tay, thấy người này cực kỳ khiêm tốn, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống, lập tức có ý cười. Vài ngày trước gia phụ nghe nói vị trên Thanh Tuệ Phong kia điều người đến trấn thủ phía tây cổ Lê Đạo, lập tức mừng rỡ không thôi, liền phái tiểu tu đi về hướng tây dò xét, muốn làm quen chư vị bằng hữu trước, ta lại vừa vặn đụng phải người của quý thôn, thế là không cáo mà đến, mong các hạ thứ lỗi. Vạn Nguyên Khải kia lại hưng phấn không thôi, lễ phép bồi tội, nhàn nhạt cười nói, gia phụ lại để cho ta mang theo hạ lễ đến. Chương 40, cầu viện Lý Hạng Bình lập tức lấy làm kinh hãi, thấy vẻ mặt tươi cười của Vạn Nguyên Khải, ý niệm trong lòng chuyển động, thầm nghĩ, vạn gia này không khỏi quá mức nhiệt tình đi, vẫn phải đề phòng một chút. Trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, chắp tay về phía Vạn Nguyên Khải, lắc đầu liên tục nói, lệnh tôn quá khách khí rồi, nhưng cái này ta không thể thu được. Vạn Nguyên Khải lắc đầu, từ bên trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ thông, cái nắp rèn luyện sáng ngời vừa mở ra, bên trong lót lớp vải vóc, hơi lộ ra một quả màu xanh trắng. Mặt ngoài quả này có một tầng chất sừng bóng loáng giống như vảy rắn, nhìn qua thanh bạch sáng sủa, dưới ánh mặt trời còn phản xạ hào quang, bề ngoài quả thực không tệ. Trên mặt Vạn Nguyên Khải lại là vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, vạn gia ta trong ngoài khốn khó, mỗi năm nhập không đủ suất, viên tùng việt quả này có ít chỗ tốt để tạo nên thừa minh luân, chỉ là món đồ chơi nhỏ không đáng nhắc tới, mong Lý huynh ngàn vạn đừng từ chối, như vậy ta mới có thể trở về phục mệnh. Thấy Lý Hạng Bình ngắm nghía quả kia, Vạn Nguyên Khải giật mình, vội vàng giải thích nói, dùng dao nhỏ cắt ra, uống chất lỏng bên trong là được. Lý Hạng Bình nhìn quả kia, trong đầu cũng đang không ngừng cân nhắc, trong lòng thầm nghĩ, vạn gia trong ngoài khốn khó, cần gì phải nói cho ta? Chẳng phải là vô duyên vô cớ làm cho người ta ngấp nghé sao? Thôi! Quản hắn chơi trò xiết gì, trước tiên cứ xem tình huống một chút. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Hạng Bình cười ha ha một tiếng, ra hiệu Lý Diệt Sinh tiến lên trước tiếp nhận cái hộp kia, cẩn thận từng ly từng tí nâng xuống dưới, lúc này mới chuyển một cái, nghiêm mặt nói, lại có một chuyện muốn làm phiền Vạn huynh. Gọi ta là Nguyên Khải là được, thỉnh giảng. Vạn Nguyên Khải liền khoát tay nói. Lý gia ta chỉ vừa xuất hiện, đối với chư vị xung quanh lại hoàn toàn không biết gì cả, Vạn huynh thế nhưng có nguyện ý giải hoặc giúp ta? Tất nhiên là có thể, Vạn Nguyên Khải gật gật đầu, nhìn Lý Diệp Sinh lấy giấy bút, kéo ống tay áo vẽ lên trên giấy một đầu dây nhỏ, giải thích nói, đây là cổ lê đạo. Sau đó từ trung bộ cổ lê đạo vẽ một vòng tròn, viết lên một chữ Lý, Lý Hạng Bình gật gật đầu, cũng tiếp nhận một cây bút, điểm điểm chút mực nước, trên dưới chữ Lý vẽ một vòng tròn, viết Vọng Nguyệt Hồ và Đại Lê Sơn. Lý gia ta lưng tựa Đại Lê Sơn, mặt hướng Vọng Nguyệt Hồ, cổ lê đạo vắt ngang qua, Vạn Nguyên Khải gật đầu, vẽ lên một vòng nhỏ bên phải Lý gia, giải thích nói, phía đông là Vạn gia ta. Lại nâng bút vẽ lên một cái vòng tròn lớn trên đỉnh đầu Vạn gia, trịnh trọng mở miệng nói, đây là cấp thị của Thang Kim Môn. Cấp thị của Thang Kim Môn. Trong lòng Lý Hạng Bình lập tức trung lên, hỏi ngược lại. Đúng vậy, phía bắc Thang Kim Môn là đại tự đích Tiên Tông, thực lực tương đương với Thanh Trì Tông ta, Vọng Nguyệt Hồ rất lớn. Xuyên qua giữa hồ đi về hướng bắc là Sơn Môn Thang Đao Sơn của Thang Kim Môn, cấp gia chính là thế lực bên dưới Thang Kim Môn này quản lý. Nhìn về phía Vạn Nguyên Khải gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, Lý Hạng Bình thầm cười khổ nói, thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Mười mấy năm qua Thang Kim Môn và Thanh Trì Tông không ngừng ma sát, hai tông mặc dù vẫn chưa khai chiến nhưng biên giới đã có hơn 10 gia tộc phá diệt, mấy vạn phạm nhân trôi dạt khắp nơi, song phương đều đang thăm dò lẫn nhau mà thôi. Thần sắc Vạn Nguyên Khải bất an, giống như là nói ra lo sợ bất an thật lâu trong lòng hắn. Cấp gia này cũng lũ lượt xuất kích, mạo phạm lãnh địa Vạn gia ta, chỉnh cho Vạn gia ta khổ không thể tả. Gia chủ cấp gia kia là cấp Đăng Tề, trước đây ít năm là một thân tu vi đã luyện khí, phụ thân ta bất quá cũng chỉ là mới vào Ngọc Kinh, không địch lại hắn. Mỗi lần linh thực nhà ta chính, người của cấp gia kia lại bịt kín mạng che mặt, giả bộ như tán tu đến thôn ta cướp bóc. Chúng ta mấy năm qua đành phải có đầu rút cổ ở trên núi, mặc cho cấp gia kia cướp bóc linh thực. Nói đến đây, hốc mắt Vạn Nguyên Khải đã ửng đỏ, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Lý Hạng Bình nghe thấy lời này, đã đoán được ý đồ Vạn Nguyên Khải đến đây, thần sắc có chút khó coi, mở miệng nói, Lý gia ta thế nhỏ lực mỏng, chỉ sợ không giúp được cái gì. Nhìn thần sắc bi phẫn của Vạn Nguyên Khải, Lý Hạng Bình liền vội vàng hỏi, nhà họ Vạn từ trên xuống dưới có bao nhiêu tu tiên giả? Vạn Nguyên Khải lập tức trì trệ, chần chờ quan sát Lý Hạng Bình, cắn răng một cái mở miệng nói, phụ thân là đỉnh phong Ngọc Kinh Luân, ta mới tu thành Thanh Nguyên Luân, bên trong nhà còn có hai tiểu bối vừa thành Huyền Cảnh Luân. Cấp gia kia ngoại trừ lão Tạc Đạt thành luyện khí, còn có hai vị Chu Hành Luân, một vị Thừa Minh Luân, về phần Huyền Cảnh Luân hẳn cũng có mấy vị, nhưng khác nhau là không đến cướp bóc. Lý Hạn Bình nghe thấy lời này, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, từng có người trong tông nói với ta, bị địch nhân tấn công có thể dùng ngọc ấn cầu viện trong tông, lúc này trong tông sẽ phái tiên tu trúc cơ đến phá giải khẩn cấp của ngươi. Chúng ta làm sao có thể mời được đến trúc cơ chứ? Vạn Nguyên Khải đánh gãy lời nói của hắn kêu lên, nghiến răng nghiến lợi, hai quyền nắm chặt, một bộ dáng vẻ khổ đại cừu thâm, chúng ta thôi động ngọc ấn, đợi tu sĩ luyện khí bên trong thành chạy đến ít nhất phải mất hai canh giờ, đến lúc đó thì cái gì cũng đã trễ rồi, linh thực mất sạch không nói, năm lần bảy lượt cầu viện còn vô duyên cớ vô đắc tội đến tu sĩ viện binh kia,